Trên thực tế, tại dân mạng nhóm vào cuộc về sau, quả đen liền thành công, chí ít Phong Môn trong khoảnh khắc đó ngã mấy trăm bộ điện thoại. Lật ngược hơn 30 tấm cái bàn, đập vỡ 12 cái bàn trà, đánh nổ 3 bộ phòng. Phong Môn nổi giận, giận không kèm được. Nhưng là càng để bọn hắn phẫn nộ chính là, bọn hắn vậy mà tại nhắn lại trong vùng thấy được không ít tên đối đầu. Tỷ như Sơn tộc tộc trưởng Sơn Nhạc, trực tiếp dùng tên thật nhắn lại, dù sao cũng là một cái thánh tử, đừng nhỏ mọn như vậy. Ta áp 10 triệu hai ống đều xuống. Phong Trạm Khí trực tiếp gọi điện thoại cho Sơn Nhạc, ngươi cái lao giả, ngươi tờ mở muốn khai chiến A. Sơn Nhạc ha ha cười nói, lao ra hỏa, ngươi vẫn là trước cứu con của ngươi đi. Phong Trạm lập tức vì đó chán nản, lại muốn quẳng điện thoại, vừa trên có người nhắc nhở, chúng ta trong tộc cuối cùng một bộ, lại ném liền được ra ngoài mua. Vừa đi một lần được một ngày. Phong Trạm không làm sao, chỉ có thể nhịn, hắn còn chỉ điện thoại di động nhìn trực tiếp đâu. Phong Trạm cắn răng nghiến lợi nói, phong hỏa còn chưa tới A. Dựa theo tốc độ của hắn, cần phải lập tức tới ngay. Hắn một đến, nháo kịch cũng liền nên kết thúc. Một tên trưởng lao nói. Phong Trạm gật đầu, nói cho phong hỏa, cho ta đem cái kia hôn đả linh hồn cho ta mang về, ta muốn để hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Một tên nữ lý trưởng lao âm trầm mà nói, yên tâm đi, tra tấn người thế nhưng là phong hỏa am hiểu lĩnh vực. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, Giang Ly, người muốn chết. Thanh âm như là thần lôi nổ tung, vòng trời mây đen đều bị giống tản. Cùng một chiếc xe ngựa nào đó từ đằng xa chạy nhanh đến. Chương 139, biến thái Giang Ly. Mọi người tinh thần chấn động, bọn hắn biết, A Thánh chiến cuối cùng muốn bạo phát. Trong nháy mắt đó, toàn thế giới ăn cơm không ăn, ngủ không ngủ, ô tô không chấn, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào điện thoại, chờ đợi lấy sau một khắc tuyệt thế đại chiến. Giang Ly nghe vậy, duỗi lưng một cái, đối với Mị Thương Hải vây vây tay nói, đến. Ngươi tiếp tục trượt lợn, ta đi lại bắt một cái tới, đen như vậy hoa trắng cùng trắng hoa đen liền có thể một lợn một cái, hảo hảo lai giống. Mọi người hoàn toàn không còn gì để nói, hàng này lại muốn bắt A Thánh tới cho lợn lai giống, gia hỏa này cũng quá phách lối đi. Quả nhiên, phong hỏa nghe vậy cũng là nổi giận, trực tiếp một bàn tay đánh ra, tiểu tử, ta sẽ rút ra linh hồn của ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Đại thủ lăng không mà xuống, giống như một tòa núi nhỏ giống nhau đè xuống. Giang Ly nhíu mày. Đừng làm hỏng ta trại nuôi lợn, hai đầu loại lợn vẫn chờ phối đôi, sinh ra một tổ nhỏ lợn trùng kiến phong môn đâu. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đằng không mà lên, trực tiếp đấm ra một quyền. Vâng! Quyền kinh xuyên qua đại thủ, thế như trẻ che thẳng đến Á Thánh mà đi. Cái gì? Hắn dĩ nhiên một quyền liền oanh mặc vào Á Thánh đại thủ. Cái này sao có thể? Mặc dù chỉ là Á Thánh tiện tay một kích, nhưng là đây chính là Á Thánh A. Cái này Giang Ly tuyệt đối không phải trong truyền thuyết đại đạo chủ. Hắn rất có thể cũng là một vị A Thánh, thậm chí là Thánh nhân. Có người kinh hô. Phong hỏa A Thánh cũng không nghĩ tới Giang Ly dĩ nhiên một quyền oanh mở bàn tay của hắn, khiếp sợ nói, không có khả năng, một cái sơn giã tiểu tử, làm sao có thể mạnh như vậy. Giang Ly mí mắt vừa nhấc, sớm đã không có trước một khắc nghiền ngẫm vô lễ, có chỉ là đầy trời tức giận cùng vô tận hung quang, sơn giã tiểu tử. Ta núi đại gia ngươi. Giang Ly gào thét, trong cơ thể âm dương nhị khí điên cuồng vận chuyển. Đồng thời điều động ác ma lực, đấm ra một quyền, âm dương nhị khí hóa thành đèn trắng song long trực tiếp đánh phía Phong Hỏa A Thánh. Phong Hỏa A Thánh lạnh hừ một tiếng, một phất ống tay áo, từng nét đùa chú bay ra, hóa là một cái đại thủ cùng Giang Ly quyền kình đối với cùng một chỗ. Oeng! Đèn trắng song long nổ tung, quyền kình vỡ nát, đồng thời Phong Hỏa A Thánh phù văn đại thủ cũng theo vỡ vụn. Khủng bố sóng xung kích cuốn tới, Giang Ly cùng Phong Hỏa A Thánh đồng thời lui lại. Gió táp. Giang Ly lăng không đập mạnh, thân thể như gió đạp trên bầu trời liền xông ra ngoài. Cái này rõ ràng là phong vô tức lĩnh ngộ phong chi đại đạo thần thông. Giang Ly đối với phong chi đại đạo càng hiểu hơn, nhìn qua liếc mắt phong vô tức thần thông về sau, trực tiếp lợi dụng âm dương nhị khí phân giải thành từng mai phù văn, sau đó lợi dụng phù văn của mình gây dựng lại, học xong một môn thần thông. Giang Ly lăng không đánh tới, âm dương nhị khí lượn lờ, sát khí ngập trời. Hắc Liên nói, dùng lực lượng của ta giết hắn chẳng phải xong rồi sao? Giang Ly quật cường lắc đầu nói, lần này ta muốn dùng lực lượng của ta đánh chết lao giả này. Từ khi gặp được hàm cốc quan bên trong từng tòa phân mộ lớn, Giang Ly bỗng nhiên minh bạch cái gì. Có nhiều thứ chỉ có chính mình mới là thật. Mặc dù Hắc Liên liền là của hắn, nhưng là Giang Ly rất rõ ràng, đó là bởi vì thiên địa dị biến đưa đến hai người bọn họ sinh mạng, lực lượng cùng hưởng kết quả. Trời mới biết thiên địa sẽ không lại lần dị biến để hai người phân ly. Nếu là phát sinh, hắn dùng cái gì đến thủ hộ người nhà của mình? Dùng cái gì đến vì tổ tiên báo thủ? Dùng cái gì tới bắt hồi thuộc về nhân tộc thổ địa cùng địa vị? Hắn muốn chính mình mạnh lên. Bước đầu tiên là tăng thực lực lên, bước thứ hai thì là cùng các loại đẳng cấp cường giả đối chiến, dụng tâm đi thể ngộ chiến đấu. Hắn thực lực bản thân như cũ tại đạo chủ cấp độ, đây là tiên thiên ngộ tính bên trên chênh lệch. Tuyệt đối lực lượng chênh lệch, để Giang Ly vô pháp cùng đối phương công bằng một trận chiến, sở dĩ Giang Ly vận dụng Hắc Liên lực lượng, nhưng là khống chế tại cùng đối phương không sai biệt lắm cấp độ bên trên. Dạng này mới có thể ma luyện chính mình. Giang Ly quyền kình ngập trời, phong hỏa á thánh thân là thánh nhân, về phong chi đạo bí thuật đông đảo, từng đạo thần thông đánh ra. Giang Ly trực tiếp lấy lực phá pháp, bởi vì hắn chỗ sẽ thần thông thật quá ít. Thực lực giống nhau, kỹ xảo tầm quan trọng liền nổi bật ra. Giống nhau lực lượng phía dưới, Giang Ly lực lượng bắt đầu bị áp chế. Phong hỏa á thánh cười gần nói, liền chút bản lĩnh này a, vậy liền đi chết đi. Phong hỏa á thánh lăng không, cùng phong hội tụ hóa thành một cây đại đao lực bổ xuống. Giang Ly vung vẩy quyền kình đối hoanh. Giang giác. Giang Ly quyền kình vỡ vụn, phong đao trực tiếp bổ vào Giang Ly lồng ngực, đem Giang Ly bổ về phía mặt đất. Hoanh. Giang Ly bị nện tiến đại địa bên trong, bùn đất nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Trên Inter, mọi người thấy cảnh này, từng cái đều khẩn trương lên, trong lòng tự nhủ, kết thúc. Tiểu Diệp Tử liều mạng che lấy miệng nhỏ, để cho mình không cần kêu đi ra, miễn cho Giang Ly phân thần. Nhưng là nàng trong mắt to, đều là vẻ lo lắng. Cắt nhíu mày, song quyền theo bản năng nắm chặt, đại đạo phù văn tại thể nội chạy xuôi, cũng muốn động thủ. Đúng lúc này, vâng, đại địa nổ nát vụn, Giang Ly phóng lên tận trời, hét lớn một tiếng, lại đến. Dĩ nhiên không chết. Mạng thật là lớn a. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, chết đi. Phong hỏa á thánh lần nữa vung vẩy to lớn phong đao đánh rơi, phong đao vô cùng sắc bén, phảng phất muốn đem hư không chém ra. Có người hoảng sợ nói, không đúng, cái này phong hỏa á thánh chỉ sợ chỉ nửa bước đã tiến nhập thánh cấp. Hắn gần như sắp muốn đem hư không chém ra, đại đạo chém vỡ hư không trình độ. Thật là đáng sợ, phong môn lại muốn ra một tôn thánh nhân rồi sao? Có hiểu rõ phong môn tông môn nói nhỏ. Loại này cấp bậc á thánh, cơ hồ tương đương vu thánh người. Giang Ly không đùa có người khẳng định. Vâng! Quả nhiên, Giang Ly lần nữa bị đánh tiến đại địa ở trong. Phong đao rơi xuống. Đại địa trực tiếp bị chém mở một đạo cự đại khe rãnh. Một kích này hiển nhiên so sánh với một kích còn đáng sợ hơn. Lực lượng tối thiểu nhất tăng lên một lần. Phong hỏa á thánh vô cùng tự ngạo mà nói, hai đao mới chết, ngươi cũng coi là thiên tài. Đáng tiếc, không biết lượng sức, khiêu chiến ta phong. Phong đại gia ngươi. Gầm lên giận dữ, đại địa lần nữa nổ tung, Giang Ly lại vọt ra. Phong hỏa á thánh cả giận nói, còn bất tử. Lại đến. Lại là phong đao. Chỉ bất quá lần này vung ra phong đao bên trên xuất hiện một đạo bạch hổ ấn ký, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, bạch hổ chủ trưởng sát phạt. Một đao kia dĩ nhiên câu thông bạch hổ sát phạt lực lượng, uy lực lập tức tăng vọt mấy lần. Có tên người túc hoảng sợ nói, cái này, đây không phải phổ thông phong đao, đây là phong môn tuyệt học bạch hổ phong thần đao. Nghe nói đao pháp này là phong song cùng bạch hổ cộng đồng lĩnh hội tuyệt thế đao pháp, vận dụng đến cực hạn có thể dẫn tới bạch hổ sát phạt lực lượng gia trì, có thể giết thần linh. Vốn cho rằng phong hỏa á thánh không có suất toàn lực, không nghĩ tới đã trong bóng tối hạ tuyệt thế sát chiêu. Gia hỏa này thật đúng là có thể giấu a. Giang Ly bất quá 20 tuổi ra mặt, hắn đều mấy ngàn tuổi người, lấy lớn hiếp nhỏ nếu là đi lên liền vận dụng sát chiêu, chẳng phải là thừa nhận Giang Ly có thể sánh vai cùng hắn. Đây là nâng lên Giang Ly, giảm thấp xuống phong môn. Hoặc là nói, phong môn gánh không nổi cái mặt này. Có người cười lạnh. Lão hổ Ly có người mắng lên. Những này người cũng không phải là tại trên mạng giao lưu, mà là một chúng cường người ngồi ở trong núi thưởng thức trà, ý niệm giao lưu. Ý niệm giao lưu có thể với nháy mắt hoàn thành vô số câu thông, nhìn như rất nhiều, trên thực tế cũng bất quá là trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Bạch hổ phong thần đao rơi xuống, lần nữa đánh rơi. Nhưng mà đem tất cả mọi người khiếp sợ là, Giang Ly dĩ nhiên không có dùng quyền kình đón đỡ, thậm chí liên tục ngăn chặn đều không có cản, trực tiếp túi đầu xuống lấy đầu đụng. Điên rồi. Hắn điên rồi sao? Có người kêu to. Ở xa phương Đông Tề quốc Lâm Truy Lô Âu Nam cùng Phạm Ly công chúa đồng thời thét lên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Không ít người trực tiếp che lên con mắt, không đành lòng nhìn Giang Ly bị đánh nát tại không trung máu tanh tràn diện. Nhưng là sau một khắc liền bị bốn phía vô số tiếng kinh hô bừng tỉnh, nhìn về phía màn hình, sau đó cũng ngậm bức. Chỉ thấy bầu trời bên trong, to lớn bạch hổ phong thần đao vỡ nát. Hóa thành đầy trời cuồng phong tàn phá bừa bãi hướng bốn phương tám hướng. Mà Giang Ly lại đứng lơ lửng trên không, túi đầu, trên đầu một điểm vết thương cũng không có. Á Thánh vung vẩy bạch hổ phong thần đao bổ vào một cái hơn 20 tuổi thiếu niên trên đầu, đao dị nhìn nát. Nếu là đổi tại phong môn thánh tử trên thân, mọi người có thể hiểu thành phong hỏa Á Thánh quý tài, cố ý nhường kết quả. Nhưng là Giang Ly khác biệt A, gia hỏa này cầm phong tộc thánh tử đi trượt lợn, còn gọi lấy muốn cho phong môn tông chủ phong trảm đưa ngoại tôn. Gia hỏa này đã đem phong môn triệt để làm mất lòng, kia là không chết không thôi cục diện, phong hỏa á thánh không có khả năng lưu thủ. Như thế một kích, hắn dĩ nhiên không có việc gì. Cắt xuất trước lấy lại tinh thần, nói, thật là đáng sợ. Tiểu Diệp Tử, Dương Dương, Lạc Bánh Bao không nhân, bộ tùng mấy người thì hoàn toàn bị khiếp sợ hét lên. Đại cấp trên bên cạnh khinh bị nói, liền biết thét lên, một chút văn hóa đều không có. Tiểu Diệp Tử ngang hắn liếc mắt, nếu lấy lô thai hắn hỏi, ngươi biết cái gì, đây chính là Á Thánh A, Á Thánh một kích toàn lực, chúa công dùng đầu tiếp A. Không có việc gì A. Hiện tại chỉ có thét lên có thể biểu đạt nội tâm của ta kích động. Ngươi ngư bức, ngươi cho ta nói người có học thức, có nội hàm. Những người khác dồn dập hành đại cấp. Đại cấp khinh bỉ nhìn xem bọn hắn, thanh thanh nhất hầu nói, nghe cho kỹ, hai chữ đủ để biểu đạt chỗ có cảm xúc, có nội hàm, có văn hóa. Sau đó đại cấp mở to hai mắt nhìn, vền hai, hét lớn một tiếng, ngã tạo. Kêu một tiếng này, đừng nói Tiểu Diệp Tử đám người, liền liền cắt trên trán đều treo đầy hát tuyến. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như tình cảnh này, hai chữ này thật sự chính là nhất hợp với tình hình. Một màn này cũng bị bí bảo cấp vệ tinh bắt được. Thế là trên Inter một mảnh trầm tĩnh về sau, liền bắt đầu soát bình phong. Ngã tạo A. Tà thao thảo A. Tình cảnh này nghĩ ngâm một câu thơ, làm sao không học thức, một câu ngã tạo đi thiên hạ. Hợp với tình hình A. Ngay tại mọi người cảm thán thời điểm, phong hỏa A Thánh cũng lấy lại tinh thần tới, rung động nhìn xem Giang Ly nói, ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu, sau đó mở ra hai tay đột nhiên nắm tay. Vâng. Bạch hổ phong thần đao nổ tung phong bạo đột nhiên vỡ vụn, từ cuồng phong hóa làm một đạo đạo phong chi đạo phù văn nổi đồng bền giữa không trung. Giang Ly hai con ngươi mở ra, con ngươi dĩ nhiên triệt để biến thành âm dương ngư, cao tốc xoay tròn lấy. Tiếp lấy Giang Ly há to miệng rộng, như là trường long hút nước, đầy trời phù văn bị hắn một miệng nuốt vào. Đi theo trong mắt âm dương ngư trực tiếp nổ tung hóa thành tứ tượng bên trong bạch hổ hiện hiện. Đi theo tứ tượng vỡ vụn, hóa thành bát quái, đại biểu trong đó phong tốn quẻ hiện hiện. Đi theo tốn quẻ cùng bạch hổ dung hợp, sau một khắc một đạo đao mang thoáng hiện. Hắn tại thôi diễn phong thần bạch hổ đao. Có túc lao tựa hồ nhìn minh bạch, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Giờ khắc này, trước đó trong núi đánh cờ mấy cái lao cổ đồng, đống nhiên đứng dậy, một mặt vẻ không dám tin. Phải biết, thôi diễn người khác thần thông 10 phần khó khăn, dù là lĩnh hội giống nhau đại đạo, nhưng là đại đạo bên trên phù văn dày đặc, không ai biết phía trên đến cùng có bao nhiêu phù văn. Mỗi người lĩnh hội cũng khác nhau, cuối cùng tạo thành thần thông cũng khác biệt. Rất khó hoàn mỹ phục chế đối phương phù văn. Đáng tiếc Giang Ly khác biệt, Giang Ly là trực tiếp đứng tại đại đạo trước mặt lĩnh hội, lại có liêm đao phụ trợ, hắn từng đoạn, một cái không rơi đem phù văn khắc ở trong đầu. Mặc dù phía sau phù văn còn không có nhìn, nhưng là trước mặt phù văn hắn đã toàn bộ hiểu rõ. Lại thêm tại làm tinh lĩnh ngộ âm dương nhị khí thôi diễn chi pháp, giờ này khắc này, lấy hắn lĩnh ngộ hơn 1 triệu phù văn làm căn cơ, dĩ nhiên thật có thể thôi diễn phía sau phù văn. Bất quá đáng sợ nhất chính là Giang Ly thôn phệ phù văn, đó là một loại phúc lâm tâm trí cảm ngộ. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể liêm đao có lẽ có mặt khắc thần diệu tác dụng, sau đó hắn liền nuốt đầy trời phù văn. Phù văn dung nhập hỗn độn chi liêm về sau, lại bị liêm đao chém vỡ. Chuẩn xác mà nói, hỗn độn chi liêm bên trên tán phát khí tức thần bí trực tiếp đem những đại đạo kia phù văn chấn vỡ. Nhưng là Giang Ly xem xét tỉ mỉ về sau, kinh ngạc phát hiện, đó cũng không phải làm vỡ nát, mà là hóa phức tạp thành đơn giản. Sở hữu phức tạp phong chi đạo phù văn trực tiếp biến thành nguyên thủy nhất phù văn. Giang Ly nhìn xem từng mai phức tạp phù văn bị phân giải thành nguyên thủy phù văn, cũng nhớ kỹ nguyên thủy phù văn như thế nào tạo thành phong phù văn quá trình. Cảm giác kia thật giống như có người đang dạy Giang Ly, như thế nào đem một cái chữ Hán phân giải thành thiên bàng bộ thủ, thậm chí phân giải thành dù sao phiết gãy điểm trở cơ sở nhất bút họa. Cuối cùng những phù văn kia cũng đều là lấy bút họa phương thức tổn chữ tại Giang Ly trong đầu. Giờ khắc này Giang Ly kích động, bởi vì hắn minh bạch, chính mình lần này kiếm bộ rồi. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần nguyện ý đi nghiên cứu, hắn có thể lợi dụng những này nguyên thủy bút họa, đi viết bắt chước bất luận người nào đại đạo phù văn, cũng có thể tự mình sáng tạo đại đạo phù văn. Giờ khắc này Giang Ly đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ sâu hơn, hắn phảng phất thấy được đại đạo bản chất. Đây không phải là từng đầu trật tự dây xích, cũng không phải trật tự dây xích bên trên phù văn, mà là cơ sở nhất đồ vật. Thậm chí Giang Ly tại phân tích Bạch Hổ Phong Thần Đao phù văn tạo thành thời điểm, còn phát hiện đao pháp này bên trong một vài vấn đề. Hiển nhiên Phong Hỏa Á Thánh học Bạch Hổ Phong Thần Đao cũng không phải là hoàn toàn bản, mà là phiên bản đơn giản hóa. Bất quá Giang Ly lại có loại cảm giác, hắn có lẽ có thể bù đắp điểm này tì vết. Nhưng là lấy Giang Ly hiện tại bản lĩnh còn không có cách nào bù đắp cái này tì vết, bất quá Giang Ly lại nhìn liếc mắt hỗn độn chi liêm. Sau đó trực tiếp đem chính hắn phục chế Bạch Hổ Phong Thần Đao phủ văn nện vào hỗn độn chi liêm ở trong. Hỗn độn chi liêm chạy xuôi thần bí khí thể thật quá quỷ dị, quá thần bí. Đơn độc phù văn rơi lên trên đi, sẽ bị phá giải thành nguyên thủy nhất bức họa. Nhưng là khi toàn bộ thần thông phù văn ném vào về sau, lại bị tinh luyện, bù đắp. Một tia lực lượng thần bí chi khí dung nhập phù văn về sau, phù văn trực tiếp phát sinh biến hóa vi diệu, bịt kín tầng một mông rồng thần bí chi khí. Chờ Bạch Hổ Phong Thần Đao phù văn lần nữa bay lúc đi ra, Giang Ly phát hiện nguyên bản những tỷ vết kia không có, mà lại rất nhiều nơi bị cải tiến, trở nên càng thêm hung mãnh, bá đạo, sắc bén. Chương 140, Giang Ly binh khí. Nhìn đến đây, Giang Ly cười. Lần thứ nhất hắn cảm thấy, hỗn độn chi liêm cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân cũng không tệ lắm. Giả thần giả quỷ, chết đi. Phong hỏa a thánh gào thét, Bạch Hổ Phong Thần Đao lần nữa rơi xuống, to lớn đao quang lăng không, Bạch Hổ gầm thét, sát khí ngút trời. Đúng lúc này, Giang Ly hai mắt trừng trừng, cặp mắt của hắn bình thường trở lại, hét lớn một tiếng, cho rằng chỉ có ngươi sẽ a. Bạch Hổ Phong Thần Đao, chém. Giang Ly lăng không một chảo, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, hư không phảng phất đang run rẩy. Từng đạo trên 9 tầng trời cương phong rơi xuống, bị Giang Ly một thanh ở tại trong tay. Cương phong ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một đầu bạch hổ. Bạch hổ giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, phương tây quần quận kim quang phong tới, hội tụ. Canh kim khí. Trong núi sâu lao quái vật nhóm trực tiếp hét lên. Có lao quái vật trương nửa ngày miệng, miệng chu hô lên một tiếng, ngã tảo. Cùng đại tông môn, hiểu công việc người, dồn dập hô hào câu này đại cấp danh ngôn. Phát tiết trong lòng rung động. Đừng nói bọn hắn, giờ này khắc này, phong hỏa á thánh đều kinh điệu cái cảm, như là nhìn quỷ giống nhau nhìn xem Giang Ly. Giờ này khắc này, bạch hổ hư ảnh đứng tại Giang Ly trên đầu, đối với thiên nộ giống, tiếng giống trực tiếp liền gào vỡ hắn cái kia không hoàn toàn bản bạch hổ phong thần đao. Thổ huyền vũ, lửa chu tước, mục thanh long, kim bạch hổ, cái này kim đối ứng chính là canh kim. Canh kim chỉ có một cái đặc tính, đó chính là sắc bén. Một chút kiếm tu tại tu luyện phi kiếm thời điểm, vì để cho phi kiếm sắc bén, đều sẽ thu thập canh kim khí, hoặc là trực tiếp tìm kiếm thiên tài địa bảo canh kim dùng để rèn đúc phi kiếm. Canh kim không cần nhiều, một tia một sợi liền có thể để phi kiếm sức chiến đấu để thăng một mảng lớn. Năm đó phong sau sở dĩ tìm tới bạch hổ cùng một chỗ sáng tạo môn thần thông này, không chỉ là nhìn kỹ bạch hổ trên phong chi đạo tạo nghệ cùng sát phạt chi khí, còn có chính là hy vọng thông qua bạch hổ, có thể dẫn ra canh kim khí tan với thần thông ở trong. Như thế môn thần thông này uy lực tất nhiên tăng vọt, mới có thể chân chính trở thành chân giáo tuyệt học. Phong môn, phong trả mở to hai mắt nhìn, sắc mặt âm tình bất định nhìn màn ảnh, không dám tin nói, làm sao có thể. Hắn làm sao sẽ ta phong môn hoàn chỉnh tuyệt học, bạch hổ phong thần đao. Một tên trưởng lão dùng ý niệm câu thông, trầm giọng nói, môn thần thông này chúng ta tông môn đều đã bị đứt đoạn truyền thừa, hắn vậy mà lại bản đầy đủ. Đây quả thật là lâm thời thôi diễn a. Cái này sao có thể? Thế gian không có khả năng có người lợi hại như vậy, hắn nhất định là cơ duyên xảo hợp đạt được phong sau truyền thừa, cho nên mới sẽ một đạo kia. Tông chủ, tiểu tử này không thể chết, cũng không thể rơi vào trong tay người khác, nhất định muốn đem hắn mang về, hỏi ra hoàn chỉnh bạch hổ phong thần đao mới được. Đúng. Bắt hắn đã không chỉ là vì cựu hận, một khi có hoàn chỉnh đao quyết, chúng ta phong môn chắc chắn quật khởi. Từ Mạt Lưu một lần nữa đưa về thần vị. Có trưởng lão kích động lớn hô lên. Phong Trảm gật đầu, hạ lệnh liên hệ phong hỏa A Thánh, để hắn vô luận như thế nào muốn đem Giang Ly linh hồn mang về. Có người dám khai nói, đáng tiếc, thánh nhân đều đi thánh địa bế quan, liên lạc không được. Nếu không, nếu có thánh nhân xuất thủ, một tay có thể giết Giang Ly. Một bên khác, phong hỏa A Thánh hoàn toàn chính xác thông qua phong môn bí pháp tiếp đến phong trạm tin tức, nhưng là hắn giờ này khắc này lại căn bản không có thời gian nhắn lại, bởi vì Giang Ly trên thân bạch hổ lớn miệng khép kín nháy mắt, miệng bên trong dĩ nhiên ngậm một thanh lại cuồng phong cùng canh kim khí ngưng tụ màu vàng kim nhạt chiến đao. Cái kia bạch hổ trực tiếp đạp không mà đến, tốc độ nhanh đáng sợ, bạch hổ đầu to hất lên, thần đao quét ngang. Giết! Phong hỏa A Thánh gào thét, trong cơ thể từng nét đùa chú bay ra, dung nhập một mặt ngân sắc tiểu thuẫn bên trên. Tấm chắn nhỏ nháy mắt phóng đại, hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn ngăn tại bạch hổ lai lịch bên trên. Cách. Bạch hổ phong thần đao một đao đem ngân sắc tiểu thuẫn đánh cho vỡ ra. Chặn phong hỏa A Thánh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sau một khắc, cái kia bạch hổ dĩ nhiên trực tiếp đứng thẳng người lên, rút ra vàng nhạt chiến đao lực bổ xuống. Cái gì? Phong hỏa A Thánh kinh hô, hắn thể, hắn học bạch hổ phong thần đao chỉ có một chiêu thẳng tiến không lùi một đao, đó cũng là bạch hổ phong thần đao theo đuổi cực hạn một đao, thẳng tiến không lùi. Đem sở hữu tinh khí thần, sát khí, lực lượng tập trung ở một trên đao, một đao mất mạng. Hắn chưa nghe nói qua còn có đao thứ hai a. Mà Phong Trạm mấy người thì từ một cái góc độ khác nhìn thấy, cái kia Bạch Hổ dĩ nhiên cùng Giang Ly động tác đồng bộ, rút đao, nâng đao, lực bổ. Lam liên một mạch, đao khí tung hoành như là trường hồng kinh thiên. Phúc! Ngân sắc tấm thuẫn bị Bạch Hổ thay phiên đại đao một đao chém nát. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy Phong Hỏa A Thanh chiến xa trực tiếp nổ nát vụn, cả người như là sao băng bị một đao kia đánh rơi, cánh tay trái ngang vai bị chém đứt, máu tươi vẩy xuống trời cao. A! Phong Hỏa A Thánh tại kêu rên, tóc thai bù xù thấy một tiếng vang nện vào đại địa ở trong. Giang Ly cũng không đợi hắn đi lên, trực tiếp thao túng Bạch Hổ mang theo vậy đem phong thần đao từ trên trời giáng xuống, một đao lực bổ về phía hố to chỗ sâu. Cho ta tán. Rít lên một tiếng. Đi theo một đao nhạt lồng ánh sáng màu trắng dâng lên, Bạch Hổ phong thần đao bổ đi vào nháy mắt trực tiếp phân giải, vỡ vụn, hóa thành đầy trời phù văn tiêu tán tại không trung. Giang Ly nhíu mày thản nhiên nói, lĩnh vực. Giang Ly đang nhìn hơn người Hoàng Kỳ chờ sách lịch sử về sau, cũng nghe bà Mạ nói qua cái khác lịch sử cùng thế giới thương thức. Hắn biết, đương kim thế giới tu hành một khi đạt được đạo chủ cấp độ liền bắt đầu mặt đối với tu hành xóa đầu đường. Một đầu là cổ thánh chi đạo, một đầu là mới thánh con đường. Cổ thánh chi đạo, cần người tu hành tâm vô bàng vụ chuyên tâm một đầu đại đạo một đường tiến lên. Thẳng đến đem đầu này đại đạo triệt để lĩnh ngộ, hiểu rõ về sau, mới có thể tự xưng đại đạo chủ. Đó là chân chính nắm giữ một đầu đại đạo tồn tại. Ở đây đầu đại đạo bên trên, hắn chính là cường đại nhất tồn tại. Từ con đường này xuất phát, tiến nhập thánh cấp cường giả được xưng là cổ thánh. Mới thánh con đường thì là nắm giữ 6 đầu không hoàn chỉnh đại đạo liền có thể bệnh lĩnh vực của mình, bước vào cái gọi là mới đại đạo chủ cấp độ. Nhưng là mới đại đạo chủ lĩnh vực thô giáp không chịu nổi, đối phó đẳng cấp thấp người vẫn được, đối chiến cấp độ cao thời điểm liền trăm ngàn chỗ hở, hết sức dễ dàng giết địch không thành, ngược lại đem chính mình góp đi vào. Đại đạo chủ lĩnh vực là lĩnh vực sơ bộ, là một cái dựng lĩnh vực quá trình. Cho nên sẽ có loại này lĩnh vực đại đạo chủ xuất hiện, đó là bởi vì, giữa thiên địa, một đầu đại đạo chỉ có thể chống đỡ một cái cổ đại đạo chủ tồn tại. Một khi có người lĩnh ngộ toàn bộ đại đạo, như vậy những người khác đem cả một đời cũng vô pháp đặt chân đầu này lớn đạo đích đỉnh phong, trở thành đầu này đại đạo chủ nhân. Nghĩ muốn thay vào đó, chỉ có một con đường, vậy liền là một, đối với đối phương khởi xướng đại đạo ước hẹn, tại đại đạo chứng kiến hạ giết chết đối phương, thay vào đó. Nhưng là cổ đại đạo chủ sở dĩ gọi đại đạo chủ, đó là bởi vì hắn chân chính nắm giữ đầu này đại đạo, trên con đường này, trên cơ bản chính là vô địch. Những người khác như thế nào khiêu chiến bọn hắn? Từ xưa đến nay, kẻ đến sau khiêu chiến người thành công cơ hồ không có. Những đại đạo kia chủ cuối cùng đều là ngã xuống dòng sông thời gian bên trên. Sở dĩ, một khi đặt chân đại đạo chủ cấp độ, hắn chính là con đường này bên trên đế vương. Khi thật là đi chính mình đường để người khác không đường có thể đi. Chính là bởi vì như thế, những người khác mới mở ra lối riêng, có lĩnh ngộ 6 đầu đạo tìm tòi lĩnh vực đường, bởi vì loại người này số lượng so cổ đại đạo chủ số lượng nhiều, cũng lại càng dễ thay thế một cái chính thể. Cùng những cổ kia đại đạo chủ cơ bản đều là bế quan không ra người, dần dần lĩnh vực đại đạo chủ thành chủ lưu, triệt để nắm giữ đại đạo chủ xưng hô thế này. Theo thời gian lưu chuyển, rất nhiều giống nhau truyền thừa chi địa, sớm cũng không biết cả hai khác nhau. Đều cho rằng lĩnh ngộ đạo càng nhiều càng tốt. Như thế tạo thành lĩnh vực liền càng hoàn thiện, cũng liền càng mạnh. Lúc trước Mị Thương Hải, Tiểu Diệp Tử mấy người chính là loại ý nghĩ này. Thậm chí Giang Ly cũng từng có loại ý nghĩ này, bất quá cuối cùng bị Hắc Liên uốn nắn phương hướng. Phong Hỏa A Thánh thì là lĩnh vực cấp độ đại đạo chủ tu luyện đến cực hạn, lĩnh ngộ nhiều loại đạo tắc biên chế một cái tương đối hoàn thiện lĩnh vực sau tồn tại. Bọn hắn tại lĩnh vực của mình bên trong là vô địch, bởi vì lĩnh vực của hắn tự thành thiên địa, ở trong đó, sở hữu trật tự đều là từ hắn định, hắn chính là vạn đạo tổ. Giờ này khắc này, Phong Hỏa A Thánh chính là mở ra lĩnh vực, trực tiếp đem Bạch Hổ Phong Thần Đao phân giải biến thành hư vô. Giang Ly, ta thừa nhận ta ngay từ đầu xem thường ngươi, không có coi ngươi là chuyện, bất quá hết thảy đều nên kết thúc. Đối chiến lâu như vậy, ta đã thăm dò lai lịch của ngươi, ngươi không phải A Thánh, ngươi đi là truyền thống đại đạo con đường. Ngươi đạo thuần túy, không có tạp niệm. Nhưng là, ngươi con đường này so đạo của ta càng khó đi hơn, tại ngươi không có triệt để nắm giữ một đầu đại đạo. Lấy thiên địa làm lĩnh vực trước đó. Ta. Cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Phong Hỏa A Thánh cuối cùng gào thét mà ra, đàng không mà lên, trực tiếp hóa thành một cơn gió xông về Giang Ly. Giang Ly lần nữa ngưng tụ Bạch Hổ Phong Thần Đao, một đao đánh rơi, quả nhiên, Bạch Hổ Phong Thần Đao mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng là đối mặt nắm giữ phong chi đạo dung nhập lĩnh vực rất khó phát huy tác dụng. Một khi xông vào Phong Hỏa A Thánh quanh thân 10 mét phạm vi trực tiếp hóa thành cho bụi. Lĩnh vực hộ thể ta lấy đứng ở thế bất bại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Phong Hỏa A Thánh đánh tới, đấm ra một quyền từng đạo cuồng phong hội tụ, trực tiếp hóa thành trường mâu đối với Giang Ly cùng đâm. Giang Ly thì cơ bạch hổ phong thần đao đem trường bảo chém nát, nhưng là cũng chỉ có thể làm được những thứ này, hắn căn bản không đả thương được Phong Hỏa A Thánh. Phong Hỏa A Thánh cười ha ha, vung tay lên, một kiện màu bạc trắng bạc toa bay lên không trung, Phong Hỏa A Thánh một đạo đạo ấn quyết đánh lên đi, cuồng phong lực rót vào bạc toa bên trong. Bạc toa cao tốc xoay tròn đồng thời, từng nét bùa chú sáng lên, ngân quang càng ngày càng chói lọi. Ngụy Thánh binh phong lôi toa. Có người nhận ra thanh này bạc toa. Phong Hỏa A Thánh cường đại nhất Ngụy Thánh binh, nghe nói có thể ngưng tụ phong lôi chi lực, uy lực mười phần đáng sợ, nghe nói thứ này giết qua A Thánh, so Bạch Hổ phong thần đao còn đáng sợ hơn. Nổi danh túc nói nhỏ. Thôi đi, quang ngươi có vũ khí à, Thương Giang Ly vừa muốn đem Long Thương triệu hoán quá khứ, lúc này mới nhớ tới, Long Thương hiện tại chính phục vụ trượt lợn cắn đâu. Đúng lúc này, Cắt truyền âm nói với Giang Ly cái gì, Giang Ly kinh ngạc nhìn xem Cắt, Cắt kiên định gật đầu. Giang Ly lập tức vui vẻ. Còn cười. Phong Hỏa A Thánh mười phần khó chịu. Giang Ly không có phản ứng hắn, trực tiếp rơi trên mặt đất, một tay lấy đại cắp tóm lấy. Cơ hồ là đồng thời, Phong Hỏa A Thánh sau khi ngưng tụ vô tận phong lực phong lôi toa hoành một tiếng xung ra, cơ hồ là đồng thời, phong lôi toa bên trên nổ bắn ra từng đạo lôi đình điện quang, toàn bộ phong lôi toa biến thành một đạo lôi đình trường mâu bắn về phía Giang Ly. Giang Ly miệng rộng một phát, một tay hộ người đại cáp, lần nữa triệu hồi ra Bạch Hổ phong thần đao, một đao bổ ra bên ngoài lôi đình. Vô dụng, công kích chân chính không phải bên ngoài thiểm điện, mà là ta phong lôi toa. Phong Hỏa A Thánh vô cùng tự ngạo nói, hắn đối với mình món pháp bảo này có tuyệt đối tự tin. Giang Ly Y Nguyên không có phản ứng hắn, bổ ra lôi đỉnh về sau, trực tiếp đem đại cáp hướng phong lôi toa bên trên một trụ. Đồng thời Giang Ly nhìn chòng chọc vào đại cáp, chỉ cần phát hiện tình huống không thích hợp, hắn sẽ thứ nhất thời gian bảo vệ đại cáp, sẽ không để cho hắn gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, một màn quỷ dị phát sinh. Phong lôi toa tại đại cáp tiếp cận nó không đến nửa mét thời điểm, tốc độ xoay tròn nháy mắt chậm lại, lôi đỉnh tất cả giải tán rất nhiều. Khi đại cáp đụng phải phong lôi toa nháy mắt, phong lôi toa bột một tiếng, trực tiếp thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, tất cả lực lượng toàn bộ tiêu tán, ba kít một tiếng rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, Giang Ly cười, xoa nắn đại cấp đầu, cười vô cùng vui vẻ. Đại cấp đến bây giờ còn chưa minh bạch phát sinh cái gì đâu, bởi vì vừa mới là cứt chó cô đối với phong lôi toa, hắn chỉ cảm thấy cái mông giống như đâm vào cái gì phía trên, sau đó liền nghe phía dưới lạch cạch một tiếng. Cái này ngốc cho túi đầu liền thấy viên kia bạc toa, sau đó mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn xem Giang Ly. Hỏi, cái này, ta kéo. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Sau đó tiểu diệp tử mấy người đã không nhịn được bắt đầu cười, trên inter trực tiếp cười vang, gọi thẳng cái này chó trí thông minh tuyệt đối là số âm. Giang Ly cũng là không còn gì để nói, bất quá hắn ý liền nguyên cao hứng, bởi vì cái này đại cấp quả thực chính là cái bảo bối. Giang Ly một tay lấy bạc toa nắm trong tay, trực tiếp liền muốn nhét vào trong túi. Trả ta phong lôi toa. Phong Hỏa Á Thánh gầm thét. Giang Ly lông mày nhướng lên, nhếch miệng cười nói, tốt, trả lại ngươi. Nói xong Giang Ly lực lượng toàn thân phồng lên, đem lực lượng rót vào phong lôi toa bên trong, phong lôi toa cao tốc xoay tròn, phong lôi ngưng tụ. Vâng! Một ngọn gió lôi trường mâu đánh phía Phong Hỏa A Thánh. Phong Hỏa A Thánh thấy thế, lập tức cười, ngươi vẫn là không hiểu a. Ta có lĩnh vực hộ thể, ngươi cái này, đối với ta vô dụng. Nổi danh túc lắc đầu nói, là một thiên tài, đáng tiếc, không đủ thông minh. A Thánh lĩnh vực cũng không hoàn thiện, bọn hắn có thể nắm giữ quy tắc giới hạn tại bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo mà thôi. Phong Hỏa nắm giữ phong chi đạo, như vậy phong lôi toa bên trong rót vào phong lực một khi tiến vào lĩnh vực, liền sẽ bị nháy mắt tiếp quản. Công kích này không chỉ có vô hiệu, còn chẳng khác nào đem phong lôi toa trả lại cho Phong Hỏa. Phong Hỏa A Thánh rôi ra một cái tay chụp vào phong lôi toa, cười nói, trở về đi. Đồng thời lĩnh vực chấn động, muốn đem phong lôi toa bên trong phong chi đạo phù văn chấn vỡ. Vâng. Quả nhiên, phong chi đạo phù văn vỡ vụn. Nhưng mà Giang Ly lại cười, ngươi cái này là muốn chết ta. Theo gió chi đạo phù văn vỡ vụn, phong lôi toa bên trong đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu đen ánh sáng. Đen như mực. Ác ma lực tại thời khắc này bạo phát, toàn bộ phong lôi toa trực tiếp từ tia chớp màu bạc trường mâu hóa làm một đạo màu đen tử vong trường thương. Biến cố phát sinh quá nhanh, Phong Hỏa A Thánh thậm chí cũng không kịp phản ứng, cánh tay phải trực tiếp bị tử vong trường thương đâm xuyên vỡ nát. Chương 141, nhìn chó. Phong Hỏa A Thánh kêu thảm cấp tốc tránh né, tốc độ của hắn cũng là nhanh, lúc này mới khó khăn lắm né qua tử vong trường thương tuyệt mệnh một kích. Cho dù như thế bên phải thân thể trực tiếp bị đánh nát. Phong Hỏa A Thánh thánh huyết máu vẩy trời cao, kêu thảm từ không trung ngã xuống, đồng thời không dám tin kêu lên, đây là cái gì lực lượng? Đây không phải phong lực lượng. Giang Ly cười nhạo nói, ai nói cho ngươi, ta chỉ có phong lực lượng rồi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly tung người một cái đuổi kịp phong hỏa A Thánh, bạch hổ phong thần đao lực bổ xuống, không ngừng đánh vào phong hỏa A Thánh bên ngoài thân lĩnh vực bên trên. Phong hỏa A Thánh liên tục thụ trọng thương, toàn thân rách mướp, thánh huyết vẩy xuống hơn phân nửa, cả cá nhân lực lượng sói mòn tốc độ cực nhanh. Giờ này khắc này, hắn đã tổn thương sắp chống đỡ không nổi lĩnh vực. Mà Giang Ly thì thao túng bạch hổ phong thần đao dừng lại trẻ dọc quét ngang, đuổi theo phong hỏa A Thánh đẩy trời chém vào. Thậm chí đem phong hỏa A Thánh lĩnh vực đều đánh cho đã nứt ra, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Phong hỏa A Thánh thật sợ, không còn dám chiến, quay người co cẳng liền chạy. Tốc độ của hắn thật nhanh, nhưng là Giang Ly tốc độ cũng không chậm. Phong hỏa A Thánh giống to, cất bước sinh phong. Đây là phong hỏa A Thánh lĩnh ngộ phong thần thông, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt. So phong vô tức lĩnh ngộ gió táp nhanh mấy lần không ngừng. Nháy mắt liền cùng Giang Ly kéo ra gần như trăm dặm cự ly. Giang Ly cười lạnh, chỉ có ngươi sẽ ra tốc ca. Sau một khắc, Giang Ly bước ra một bước, nguyên bản trăm dặm cự ly, trực tiếp hóa thành một bước cự ly. Phong hỏa A Thánh chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, quay đầu nhìn lại, một đầu bạch hổ thay phiên đại đao bổ xuống, kinh hại hắn choáng váng, toàn thân phát lạnh. Nhìn không được hoảng sợ nói, xúc điệu thành thốn. Cái này sao có thể? Thế nhân đều biết, đạo tác phủ văn lĩnh ngộ được nhất định cấp độ, sẽ căn cứ mỗi người khác biệt ngộ tính, tình huống thân thể, lĩnh ngộ khác biệt thần thông phủ văn. Xúc điệu thành thốn môn thần thông này chính là tốc độ đại đạo bên trong tuyệt đỉnh thần thông một trong. Cùng chỉ xích thiên ngai, thần tốc thông, chớp mắt 9 giờ tịnh xưng tốc độ thần thông bên trong tứ đại đỉnh cấp thần thông. Trong đó xúc điệu thành thốn cùng chỉ xích thiên ngai là đạo môn thần thông, thần tốc thông là Phật môn thần thông, chớp mắt 9 giờ là nho gia thần thông. Bất quá dù là cái này tam đại gia người lĩnh ngộ loại thần thông này người cũng không nhiều. Huống chi là những người khác. Tốc độ chi đạo, người dĩ nhiên lĩnh ngộ không phải phong chi đạo, mà là thuần túy tốc độ chi đạo. Phong hỏa A Thánh cuối cùng minh bạch chính mình gặp như thế nào một cái quái vật. Tốc độ chi đạo bên trong ẩn chứa phong tốc độ độ một cái chi nhánh. Gia hỏa này dĩ nhiên chỉ dùng chi nhánh lĩnh ngộ, mượn nhờ hắn cùng phong vô tức phù văn, bước vào phong chi đạo ở trong. Ngộ tính như vậy, quả thực khủng bố dọa người. Yêu nghiệt a. Sâu trong núi lớn, mấy lao giả kinh hô liên tục. Phong hỏa A Thánh thấy Giang Ly lĩnh ngộ thần thông như vậy, chính mình là tuyệt đối chạy không được. Hắn cũng là ngon nhân, đã chạy không được, dứt khoát dừng lại liều mạng. Ngươi cái dư nghiệt, cỏ dại. Ngươi dám đả thương ta, phong môn sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên thần sẽ không bỏ qua ngươi. Phong hỏa A Thánh cho tới bây giờ vẫn không quên uy hiếp Giang Ly. Giang Ly vừa nghe đến dư nghiệt, cỏ dại hai cái tử, con mắt lập tức đỏ lên, dư nghiệt đại gia ngươi. Giang Ly gầm thét, toàn thân lực lượng bành trướng. Bạch hổ phong thần đao tại hắn vô biên tức giận cùng sát cơ phía dưới, bắn ra càng thêm sức mạnh đáng sợ. Bạch hổ chủ sát phạt, sát khí càng thịnh uy lực càng lớn. Nhưng là phong hỏa A Thánh không hổ là A Thánh, dù là thân thể thụ trọng thương, liều mạng phía dưới, lớn miệng đan dược ăn vào về sau, sinh mạng lực lượng lần nữa tràn đầy đứng lên, lĩnh vực bắt đầu vững chắc, thậm chí gây mất cánh tay đều một lần nữa dài đi ra, hai tay cơ các loại thần thông cùng Giang Ly đối hoành. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là Giang Ly nhất thời bán hội lại bắt không được hắn. Phong hỏa A Thánh âm trầm rêu cực nói, còn không thừa nhận A. Nếu không phải thiên thần muốn dùng các ngươi câu cá, ngươi nghĩ đến đám các ngươi sẽ sống đến bây giờ. Ngươi có thể sống lấy đều là thiên thần ban ân. Ngươi không biết cảm ơn, còn dám đối với thần người hầu động thủ. Ngươi, tội đáng chết vạn lần. Giang Ly sắc mặt âm trầm, thần. Cứt cho thần, trên phiến đại địa này, chết thần còn thiếu A. Phong hỏa A Thánh giữ tợn cười như điên nói, tổng có một ít thứ không biết chết sống khiêu chiến thần uy nghiêm. Phía sau ngươi tỏa thành trì kia bên trong đã từng có người phản kháng thiên thần, kết quả đây. Cái kia nhóm rác rưởi đã toàn bộ đền tội, hóa thành bạch cốt. Sớm muộn có một ngày, ta đem đạp nát tòa kia phá thành, đem bọn hắn từ trong phần mộ móc ra, nghiền xương thành cho. Phong hỏa A Thánh tự nhiên không phải tại quyết tâm, hắn là đang cố ý nói loại lời này khí Giang Ly, muốn Giang Ly phẫn nộ mất lý trí, từ đó lộ ra sơ hở, hắn mới có giết ngược lại hoặc là đào tẩu cơ hội. Cho dù là hắn, cũng không muốn chết ở đây. Phong hỏa A Thánh thành công. Nghĩ đến trong thành những xúc động lòng người kia lao binh, Giang Ly hai mắt xích hồng như học, một cỗ vô biên tức giận bạo phát đi ra, sát khí trực tiếp nhảy lên tới cực hạn. Giang Ly khí tức thẳng tắp trèo thang, càng ngày càng kinh khủng. Cái kia bạch hổ cũng tại Giang Ly vô biên sát cơ kích thích dưới, trở nên càng phát ra chân thực khủng bố, đứng thẳng người lên, dẫn theo sáng như tuyết trường đao, đi theo Giang Ly bộ pháp, từng bước một đi hướng Phong hỏa A Thánh. Mỗi bước ra một bước, phảng phất thiên địa đều đang rung động. Phong hỏa A Thánh gầm thét, toàn thân hai loại đại đạo phù văn thoáng hiện, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, cuồng phong chuyển động, gió trợ thế lửa, thực lực cũng tại trèo thăng, một trận đại quyết chiến sắp bộc phát. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, Giang Ly nhận lấy cái chết. Tiếp lấy mọi người nhìn thấy một thân ảnh từ đằng xa bay tới, người này một đầu tóc muối tiêu, hắn dẫm lên một đầu cuồng phong tạo thành phong long bay tới, tốc độ cực nhanh. Cái này dĩ nhiên lại là một tôn A Thánh. Nhưng mà cái này còn không có xong, đi theo đại đế nổ tung, một cái thân cao chỉ cần 1m5 tả hữu mập lùn từ bên trong nhảy ra ngoài, người này tóc thai bù xù, thân xuyên tây vực khôi giáp, diện mục có chút dữ tợn. Hắn một nhảy ra liền hét lớn một tiếng, phong hỏa đạo hữu không cần lo lắng, chiến nho đến vậy. Cái này rõ ràng là một tên tinh thông thổ chi đạo A Thánh. Đồng thời nơi xa lần lượt từng thân ảnh cấp tốc bay tới, thổ địa cuồn cuộn, rõ ràng là có đại lượng nhân mã tại thổ độn đi đường. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ba tôn A Thánh, hơn nữa còn có viện binh. Cái này đội hình cũng quá hào hoa A. Có người kinh hô. Đồng thời cũng nổi danh túc mắng to, không muốn mặt A, không nên ép mặt A. Lấy lớn hiếp nhỏ vậy thì thôi, bây giờ còn muốn lấy nhiều đánh ít, phong môn đây là triệt để không biết xấu hổ A. Trên thực tế, phong môn tại xác định phong hỏa Á Thánh không phải Giang Ly đối thủ về sau, liền đã quyết định không biết xấu hổ. Dù sao, đối với một chút mặt, có thể cầm lại bản đầy đủ, thậm chí ra cường phiên bản bạch hổ phong thần đao quyết, vậy thì đối với bọn họ đến nói quan trọng hơn. Thế là phong trảm thứ nhất thời gian liên hệ tại Tây vực thăm bạn phong môn một tên khác Á Thánh. Phong. Nghe nói phong. Muốn đi chi viện đồng môn, chiến nho trực tiếp đứng dậy muốn giúp đỡ. Thế là hai người kết bạn mà đến, đồng thời đi theo mà đến còn có phong. Mang tới mấy cái đồng tử cùng chiến nho một chút đệ tử. Hai tôn Á Thánh xuất thủ, da mặt đã vứt sạch, phong môn dứt khoát triệt để từ bỏ. Chiến nho tới thì tới, chỉ cần 10 phần chắc chín, hết thảy đều không là vấn đề. Nháy mắt ba tôn Á Thánh, cùng ba tên phong môn đồng tử, 36 tên chiến nho đệ tử đến đông đủ, đem Giang Ly vây ở trong đó. Phong hỏa Á Thánh thấy tới cường viện, lập tức yên tâm cười như điên, Giang Ly, ngươi trung quy là quá cuồng vọng, một cái vô danh tiểu bối, cũng dám khiêu chiến ta phong môn uy nghiêm. Ta phong môn nội tình, há lại là như ngươi loại này tạp thoái, dư nghiệt có thể so sánh. Hôm nay ta muốn cắt lấy đầu lâu của ngươi treo trên cột cờ cho an ưng. Phong. Âm lãnh mà nói, Giang Ly, ngươi giết tộc nhân ta, vũ nhục ta nhà thánh tử, tùy tiện một sự kiện đều là tội ác tẩy trời đại tội. Ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói cùng ta hồi phong môn thỉnh tội, có lẽ ta có thể giúp ngươi lưu lại toàn thây. Phong. Đây là cho rằng ăn chắc Giang Ly, sở dĩ liền cho Giang Ly đường sống đều không nói. Chiến nho ha ha cười nói, hai vị lão ca ca, làm gì cùng tiểu tử này lời thừa. Trực tiếp động thủ giết là được. Phong hòa nói, dư nghiệt đang chém, bất quá hắn giết chúng ta người, cuối cùng là phải cùng ta hồi phong môn tiếp nhận thẩm phán. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trong lòng vô cùng nén giận. Những này người chỉ nói hắn giết người, lại không nói phong vô tức người lúc trước một lời không hợp liền muốn giết bọn hắn. Điển hình chỉ cho phép chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tiểu Diệp Tử nổi giận, các ngươi quá bắt nạt người, rõ ràng là các ngươi phong tộc người cường thế đã quen, chỉ bởi vì chúng ta ngăn cản con đường của bọn hắn liền muốn giết chúng ta. Kết quả tài nghệ không bằng người bị giết ngược lại, làm sao hoàn thành lỗi của chúng ta rồi. Chẳng lẽ chúng ta liền cần phải đứng tại cái kia bị các ngươi giết ta? Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, đợi lát nữa ta sẽ đích thân xé nát miệng của ngươi. Phong. Lạnh lùng nhìn liếc mắt tiểu Diệp Tử, to lớn trên lệnh cảnh giới, chỉ là cái này liếc mắt, liền để tiểu Diệp Tử như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại, trong miệng ho ra máu. Dám đụng đến người của ta, các ngươi đây là muốn chết ta. Giang Ly trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng a, chúng ta có ba tôn Á Thánh, ngươi cho rằng. Dựa vào một mình ngươi có thể đánh thắng ba người chúng ta a? Chiến nho cười nhạo nói. Giang Ly xoa nằm đấm nói như vậy, các ngươi là bởi vì làm người nhiều cho nên mới có dũng khí cùng ta đánh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đơn đả độc đấu, ta một cái tay ngược chết các ngươi. Dù cho là ba người. Không có chờ Giang Ly nói xong, Phong. Đánh gây Giang Ly nói, ngươi tội nghiệt ngập trời, tội ác tại trời. Đối phó ngươi loại này đại ác nhân, chúng ta không cần giảng cứu quá nhiều, chỉ cần đưa ngươi trừng trị cùng pháp là đủ. Ngươi sống lâu một giây đồng hồ. Chính là đối với sinh mạng tôn nghiêm trả đạp. Giang Ly nghe vậy, đông nhiên cười, che lấy cái chán ha ha phá lên cười, cái này lời nói từ trong miệng các ngươi nói ra, thật sự là buồn cười a. Không nói trước là phong vô tức trước muốn giết chúng ta trước đây. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi, đối mặt ta nhân loại phía sau tiên tổ, các ngươi có thể dám tự xưng là người. Nghe được cái này lời nói, phong, phong hỏa, chiến nho mặt đều đen. Nhất là phong hỏa hòa phong. Hai người bọn họ sắc mặt âm trầm nhìn xem Giang Ly. Hỏi, ngươi đến cùng biết cái gì? Đúng lúc này, Phong Vô Tức kêu lên, hắn tiến vào hàm cốc quan. Lời này vừa nói ra, Phong Hỏa Hòa Phong toàn thân chấn động, nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được ý tứ lẫn nhau, kẻ này không thể lưu. Đồng thời hai người nhận được Phong Trảm mệnh lệnh, chỉ có một chữ, giết. Hiển nhiên, bọn hắn đã không định muốn Bạch Hổ Phong thần quyết, bọn hắn muốn giết Giang Ly, vùi lấp chân tướng. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép cái này đột nhiên xuất hiện loạn cờ làm rối loạn bọn hắn vất vả bố trí thiên hạ đại cục. Giết. Hai người lại không lời thừa, đồng thời động thủ. Chiến Nho ha ha cười nói, lấy nhiều bắt nạt ít, ta thích, các đồ đệ, động thủ. Chiến Nho móc ra hai thanh đất đá chủ ý xông lên thiên không liền muốn vây giết Giang Ly. Đồng thời các, bạc mạ mấy người cũng động, dồn dập nên chiến Chiến Nho đệ tử cùng Phong. Đồng tử. Mọi người vừa động thủ chính là liều mạng, trực tiếp thấy máu. Có đồng tử đầu lâu bị cắt mất, Dương Dương cũng bị người bổ một đao lảo đảo ho ra máu. Nhưng là y hề nguyên hướng phía trước đánh tới. Phía dưới tại đại chiến, trên bầu trời, Giang Ly một cái đối mặt ba tôn A Thánh, song quyền vung dậy, dĩ nhiên hai tay cùng thời thi triển Bạch Hổ Phong Thần Đao, hai đầu Bạch Hổ cơ chiến đao ngạnh sinh sinh chặn Phong Hỏa cùng Chiến Nho. Kết quả bị Phong. Cái này âm tàn lão nhân lưng sau đó một đao, đánh cho Giang Ly áo đen vỡ vụn, lộ ra cường tráng thân trên. Một đao kia xuống dưới, Phong. Con người đều có rút lại. Hắn một kích toàn lực, vẫn là đánh lén, kết quả dĩ nhiên không thể tại nam nhân này trên lưng lưu lại một tia vết thương. Cơ hồ là đồng thời, Giang Ly quay người, trực tiếp một quyền đánh tới, nắm đấm tại không trung, nhất bút nhất hỏa hội tụ, cuối cùng dĩ nhiên hợp thành một cái màu vàng đất đúa lớn oanh một tiếng nện ở Phong. Loan đao bên trên. Bành. Phong. Chỉ cảm thấy một ngọn núi áp đi qua, lập tức bị nện bay ra ngoài. Chiến Nho kinh hô, ngươi làm sao sẽ ta chuyển núi chủ y? Ta tờ mờ mới dùng hai lần A. Nhưng mà Giang Ly căn bản không để ý tới hắn, trở tay trở về đón đỡ mở Phong Hỏa công kích, một tay chụp vào hư không, một thanh phong đao rơi vào trong tay, phong phủ văn dày đặt một đao bổ về phía Chiến Nho. Chiến Nho song chủ y đón đỡ, phong đao cuối cùng không phải thực thể không đấu lại thần binh, trực tiếp nổ nát vụn, nhưng là Chiến Nho cũng bị nổ tung. Phong. Một mặt rung động kêu lên, ta gió lớn đao. Người làm sao sẽ? Hai người bọn họ không thấy trực tiếp đánh tới. Tự nhiên không biết Giang Ly biến thái, nhưng là chân chính ra đầu tê dại lại là Phong Hỏa, hắn được chứng kiến Giang Ly hoàn mỹ phục khắc Bạch Hổ Phong Thần Đao tràng diện, khi đó Giang Ly còn phải thừa nhận hắn ba đao mới có thể phục chế. Nhưng là giờ này khắc này, Giang Ly dĩ nhiên chỉ nhìn đối phương dùng một lần, trực tiếp liền biết, đồng thời dùng đến giết địch. Mặc dù còn có rất nhiều tì vết, nhưng là thần vận đã có, uy lực cũng không thật sự chiêu chênh lệch quá nhiều. Quái vật ta Phong Hỏa chấn động trong lòng, đồng thời càng phát kiên định muốn giết chết Giang Ly. Nếu không loại quái vật này một khi trưởng thành, tất nhiên là phong môn hỏa lớn. Giờ này khắc này Giang Ly trạng thái hết sức kỳ lạ, hắn hai mắt âm dương ngư du tẩu nhanh chóng, một hồi tách ra hóa thành tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, bảy sao, bát quái, cửu cung, sau đó lại nổ thành hỗn độn, tái diễn âm dương. Đồng thời từng nét đùa chú, văn tự không mang thoáng hiện. Hiện tại Giang Ly đại não liền như là một đài siêu máy tính, điên cuồng tính toán, chiêu số chỉ cần nhìn liếc mắt. Trong đầu của hắn liền bắt đầu liều mạng suy tính ra phù văn, sau đó ném vào liêm đao bên trong, phân giải ra tổ hợp nguyên lý, lại từ đại não tiến hành gây dựng lại. Đồng thời điều khiển nhục thân tiến hành đánh kích. Giang Ly đang tức giận cùng nguy cơ bên trong, cuối cùng bạo phát, triệt để tiến vào chiến ý trạng thái, trong đầu không có bất luận cái gì tạp niệm, chỉ có chiến đấu. Khán pháp bảo. Phong. Giống to, trong tay nhiều hơn một thanh cây quạt. Cơ hồ là đồng thời. Giang Ly thi triển xúc địa thành thốn thần thông nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hét lớn một tiếng, nhìn chó. Chương 142, tiếng kèn hạ chết tá thánh. Cơ hồ là phong. Lớn cây quạt vòng ra nháy mắt, đại cấp bị Giang Ly nắm lấy cái đuôi quăng tới. 3. Cây quạt trực tiếp hóa thành lớn cỡ bàn tay, phong. Lập tức mắt trợn tròn, vừa không chú ý, không có bắt lấy cây quạt, để nó rơi xuống. Giang Ly một phát bắt được cây quạt cùng đại cấp, trực tiếp một cước đá vào phong. Ngực miệng. Đem phong. Đạp bay ra ngoài. Hám thiên chủ y, nện. Sau lưng, Chiến Nho đem hai thanh chùy sắt lớn ném lên không trung, hai thanh búa lớn hóa thành hai tòa phòng ốc như vậy lớn chủ y trực tiếp đánh xuống. Giang Ly không nói hai lời, nắm lên đại cáp, nhìn chó. Đại cáp xoay tròn lấy bay trên không trung, cùng thiết chủ y đụng một cái, thiết chủ y bột một tiếng thu thỏ thành hai cái lớn chừng ngón cái chủ y rơi xuống. Giang Ly thuận tay chộp trong tay. Cho tới đại cáp, Giang Ly không có quản. Bởi vì có Hắc Liên nắm lấy hắn đâu. Hắc Liên ẩn thân, người khác không nhìn thấy, nhưng là hắn lại có thể phi năng bắt đồ vật, chỉ là thi triển không được quá cường đại lực lượng mà thôi. Nhưng là đánh lấy đại cấp bay một chút vẫn là không có vấn đề. Chả ta hám thiên chủ y. Chiến Nho giận dữ, cơ nắm đấm thế nào đến, quần quận đại địa chi lực oanh minh, đấm ra một quyền, đầy trời bụi mù, nắm đấm của hắn bên trên dĩ nhiên bao khỏa tầng một thật dày tầng nham thạch, như là người khổng lồ cánh tay giống nhau chụp vào Giang Ly. Giang Ly cười lạnh, xuất ra từ phong. Nơi đó thương tới gọi quạt, rót vào phong phù văn, gọi quạt nháy mắt hóa thành một người lớn nhỏ, Giang Ly vung tay lên. Hô! Cùng phong gào thét, một ngọn gió rồng trống rông xuất hiện, trực tiếp đem Chiến Nho thổi lên trời khung. Phong hỏa A Thánh đánh tới, Giang Ly trực tiếp xuất ra hai thanh chùy sắt lớn, hướng trên trời quăng ra, hóa thành hai cái búa lớn oanh một tiếng đem Phong hỏa A Thánh nện vào trong đất, không có động tĩnh. Phong đánh tới, Giang Ly móc ra phong lôi toa, hóa thành lôi đỉnh trường mâu bắn tới. Phong phạm vào giống như phong hỏa ma bệnh, trực tiếp chống ra lĩnh vực muốn lấy đi phong lôi trường mâu, kết quả Giang Ly dở lại cho cũ, ác ma lực tăng vọt, trực tiếp đánh nát phong. Cánh tay trái. Phong tiêu thảm, rơi xuống vòng trời. Cái này nói thì dài dòng, kỳ thật bất quá là trong điện quang hỏa thạch một trận đại chiến mà thôi, kết quả lại làm cho tất cả mọi người kinh điệu cái cảm. Giang Ly cái này hơn 20 tuổi người sống trên núi, dĩ nhiên một người đối chiến ba tôn á thánh mà không bại, thậm chí còn thu ba tôn á thánh pháp bảo, chiếm đối phương thần thông, đồng thời đem ba người toàn bộ kích thương. Cái này chiến tích, quá huy hoàng, quá rực rỡ, quá kinh khủng. Từ xưa đến nay, dạng này manh nhân cũng không nhiều a. Có người giáng thán. Manh nhân. Tuyệt thế manh nhân a. Hơn 20 tuổi á thánh, không đúng. Là siêu cấp á thánh a. Thật không biết hắn là tu luyện thế nào, ngưu bức. Ngưu bức đã không thể biểu đạt nội tâm của ta, ta lại muốn nói ngã tảo. Ngã tảo. Nám thảo. Giang Ly một trận chiến này chấn kinh thiên hạ, giờ này khắc này, Lô Ấu Nam đều kích động nói, gia hỏa này thật mạnh mẽ a. Đồng thời lần nữa may mắn lúc trước không có cây Giang Ly vật lộn, nếu không khẳng định sẽ bị đánh được rất thảm. Trọng điểm là, Giang Ly hàng này sẽ không thương hương tiếc ngọc, đương thời trước 10 mỹ nữ nói giết liền liền giết, mà lại là hình thần câu diện, hạ thủ quả quyết cuồng bạo. Đoạn video kia, nàng một lần nhìn, toàn thân run rẩy một lần. Không chỉ là Lô Ấu Nam, kỳ thật đương thời rất nhiều mỹ nữ đều có loại cảm giác này. Những này mỹ nhân tuyệt thế, kỳ thật rơi vào bất luận kẻ nào trong tay, tự hỏi dựa vào tự thân dung mạo là có vốn để đàm phán. Nhưng là đối mặt Giang Ly cái này cùng hung cực ác chi đồ, các nàng một chút lòng tin đều không có. Thậm chí tại mỹ nhân trong vòng lưu truyền Giang Ly là gây truyền văn, nếu không hắn không có khả năng đối với mỹ nữ không động tâm, giết mỹ nữ như cát dưa. Chỉ có Phạm Ly kích động, như là nhìn thần tượng giống nhau nhìn xem Giang Ly, kích động kêu lên, đại ca ca thật là lợi hại a. Hạ sát thủ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Phong Trạm vô cùng tức giận, trực tiếp chụp bàn mắng lên. Nghe được Phong Trạm gào thét, Phong Hỏa nhìn nhau liếc mắt, cười khổ một tiếng. Bọn hắn nguyên vốn cho là mình ba tôn á thánh ăn chắc Giang Ly, còn muốn lưu lại thủ đoạn, đồng thời vô cùng trang bức nhẹ nhõm áp chế Giang Ly, cho mình lưu chút mặt mũi. Kết quả bọn hắn cái này một trang bức, ngược lại bị Giang Ly dừng lại bàn tay thô, đem bọn hắn sau cùng cái kia một chút mặt mũi toàn phiến không có. Giết, giết hắn. Trên bầu trời, Chiến Nho rơi xuống, toàn thân đều là phong đao cắt đứt vết thương, khôi giáp vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng mà không chờ hắn rơi xuống đến đâu, hắn liền thấy Giang Ly quay người, đối với ngày những đồ tử đồ tôn kia chính là một quạt. Tiếp lấy một đầu phong long dán mặt đất thổi qua, hắn đồ tử đồ tôn trực tiếp bị xoắn nát thành đầy trời huyết nhục bùn nhão, đều chết hết ấu. Đồng thời đi theo chết đi còn có Phong. Thư đồng. Giang Ly, ta giết ngươi. Phong. Cũng đang gầm thét. Giờ khắc này, Phong. Cùng Phong Hỏa đồng thời động thủ, hai người Phong chi đạo phù văn bay ra lẫn nhau, sau một khắc, hợp thành một cái khổng lồ phù văn cầu. Đi theo phù văn này cầu lên không, trực tiếp đem Giang Ly cùng bọn hắn cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Giang Ly mơ hồ có loại dự cảm xấu. Tức đoạn. Phong. Cùng Phong Hỏa đồng thời giống to. Sau một khắc Giang Ly cảm giác trong cơ thể Phong chi đạo phù văn bắt đầu không bị khống chế muốn thoát ly thân thể của hắn. Đại đạo chi tranh, Phong. Cùng Phong Hỏa liên hợp mặc dù không phải Phong chi đạo đại đạo chủ, lại so Giang Ly đối với Phong chi đạo lĩnh ngộ cao nhiều lắm. Bọn hắn không đấu lại lực lượng cùng thủ đoạn, đây là muốn liều quyền hạn. Cái này hai cái lao ra hỏa quá vô sỉ. Lô Ấu Nam đã không nhịn được mắng lên. Quả nhiên, theo đại đạo chi tranh, tức đoạt mở ra, Giang Ly trong cơ thể Phong chi đạo phù văn bắt đầu không bị khống chế bị tức đoạt, mà thiếu đi Phong chi đạo phù văn về sau, tốc độ của hắn phù văn cũng không đầy đủ. Tạo thành thần thông xúc địa thành thốn cũng tại sụp đổ. Đây chính là đại đạo chi tranh, mỗi người trong cơ thể nói, đều như là xếp gỗ chồng tòa thành, một khi bị người rút ra một bộ mấu chốt nói, rất dễ dàng để cái kia nhìn không thể phá vỡ nhận thầu sụp đổ. Giang Ly vung lên trong tay gọi quạt trực tiếp chính là một quạt vô hương phong. Cùng Phong Hỏa, làm sao tại phù văn của bọn họ cầu đâu, sở hữu phong chi đạo thì đều bị bọn hắn trưởng khống. Cho dù là pháp bảo gọi quạt, cũng vô pháp khuấy động lên một tơ một hào phong lực. Giang Ly lại lấy ra chiến nho chùy sắt lớn, đúng lúc này chùy sắt lớn phát sáng, lại là chiến nho ở bên kia điều động chùy sắt lớn bên trong gieo xuống tinh thần lạc ấn ý đồ đem chùy sắt lớn đoạt lại đi. Giang Ly không làm sao, lại lấy ra phong lôi toa, bất quá lập tức hắn liền thả trở về. Bởi vì phong lôi toa mặc dù có lôi chữ, nhưng là trên thực tế vẫn là lấy phong làm chủ. Không có phong làm kiếp nổ, dù là Giang Ly rót vào ác ma lực cũng vô pháp thôi động. Nhưng là ở đây, Giang Ly đã một tơ một hào phong lực đều điều không động được. Các mấy người cũng nhìn ra Giang Ly tình huống không ổn, Bạt Mạ cả giận nói, các ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều bắt nạt ít, các ngươi quá mức. Phong. Hư lệnh nói, đối phó tà ma ngoại đạo, giết người như ngóe đao phủ, chúng ta dùng biện pháp gì đều không quá phận. Hắn giết ta sở hữu đệ tử, hai tay dính đầy máu tươi, như thế ác đồ, bất tử thiên lý năng dùng. Chiến nho cũng đang thét gào. Tiểu Diệp Tử chỉ vào bọn hắn trực tiếp mắng lên, các ngươi quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là các ngươi đổi tới giết chúng ta, Giang Ly cũng chỉ là phản kích mà thôi. Làm sao lại đào phủ rồi? Chẳng lẽ các ngươi muốn ít chúng ta còn phải khoanh tay chịu chết hay sao? Các ngươi giết người chính là phát dương chính nghĩa, chúng ta phản kích chính là tội ác tày trời, đạo lý kia chẳng lẽ là các ngươi nói tính toán A? Phong Hỏa Ngạo Nghệ nói, không sai, chúng ta chính là đạo lý, một nhóm dân đen dương nghiệt, còn muốn đạo lý. Các ngươi chết sạch sẽ, chính là lớn nhất đạo lý. Chiến Nho cũng kêu lên, đúng. Quần đầu thế nào? Có bản lĩnh, các ngươi cũng quần đầu A, ha ha ha. Đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ, mỗi người các ngươi, chính là mất đạo. Cảm giác cho chúng ta nhiều người, cái kia ta liền để các ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là nhiều người. Chiến nho xuất ra một cái sừng châu đến, đối với bầu trời thổi, nơi xa rung động ầm ầm. Sau đó một nhóm người lùn lao đến, những này không phải chiến nho thân truyền đệ tử, mà là tộc nhân của hắn. Hắn khiến cái này người đem tiểu diệp tử mấy người vây quanh, ha ha cười nói. Ta liền nhiều người bắt nạt các ngươi người ít. Hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi, nam cho ta đệ tử chôn cùng, nữ cho ta đệ tử phối. Phong Hỏa Hòa Phong. Thấy thế, trên mặt thổi lên tiếu dung, đồng thời hai người tính toán thời gian một chút, Giang Ly trong cơ thể phong chi đạo bị rút không sai biệt lắm, hai người cũng chuẩn bị động sát thủ. Đúng lúc này, một tiếng cổ phát thê lương tiếng kèn vang lên, thanh âm hùng hồn bá đạo bên trong lộ ra một cỗ tiêu điều túc sát ý nghĩa. Ô, thanh âm gì? Phong Hỏa nhíu mày. Phong. Nói, Chiến Nho, ngươi còn tại thổi hiệu xứng A. Chiến Nho lắc đầu nói, không có A, ta không có thổi A cái này kèn lệnh tiếng khỏe giống đến từ hàm cốc quan bên trong. Vừa mới nói xong, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hàm cốc quan bên trên, một cái vóc người không là rất cao gầy còm lão nhân, cầm trong tay một cây kèn lệnh, thổi đến rung động ầm ầm. Giang Ly nhìn thấy lão nhân kia, hoảng sợ nói, thổ cầu. Nhưng là Giang Ly rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, lão nhân kia khôi giáp đích thật là thổ cầu. Nhưng là hắn không có huyết nục, chỉ có bạch cốt. Đây là thổ cầu thi hài bỏ ra ngoài, trên thổi lên thời kỳ cổ chiến tranh kèn lệnh. Đồng thời, cái kia đã không biết đóng bao nhiêu năm hàm cốc quan cửa thành, từ từ mở ra, đi theo thùng thùng tiếng vó ngựa nương theo lấy rầm rầm thiết giáp tiếng va chạm vang lên lên. Sau một khắc, giết. Một tên thân hình cao lớn hắc giáp kỵ sĩ vung trong tay trường qua, một đội kỵ binh gào thét mà ra. Lúc này mọi người mới phát hiện, lao ra dĩ nhiên không có một người sống. Ngựa là khô lâu ngựa, người là khô lâu khoác nặng nghề màu đen khôi giáp, từng đôi màu đỏ lửa phục thù đang thiêu đốt. Những kỵ binh này xông ra chớp mắt đã tới, nguyên bản vây quanh tiểu diệp tử chiến nho tộc nhân nháy mắt bị kỵ binh xông đã bị đánh huyết vụ đầy trời. Những kỵ binh này liền như là đến từ cửu u sát thần, trường qua vung dậy, từng mảnh đầu lâu bay lên không trung. Tiểu diệp tử mấy người nhìn xem những này sát thần một đường đánh tới, dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân đều đang run rẩy. Không phải bọn hắn quá không tốt, mà là những này tử vong kỵ sĩ tán phát sát khí quá nồng nặc, từng cái giống như từ địa ngục đi ra tử thần, sát khí ngút trời, sát khí ngưng tụ. Chỉ cần nhìn liếc mắt, liền có gan núi thây biển máu quần quận mà đến muốn đẻ chết cảm giác của mình. Tiểu Diệp Tử mấy người chung quy là nhà ấm bên trong đóa hoa, nơi nào thấy qua khủng bố như vậy ma binh. Lập tức bị khí thế bức bách. Tất cả mọi người bên trong, cũng chỉ có Bạt Mạ cùng Cắt Miễn cưỡng có thể đứng lại, Bạt Mạ tại Tây vực mỗi ngày đại chiến, giết người là trạng thái bình thường. Nàng là trải qua mưa gió sa mạc chi hoa, nhưng là cũng là thân hình chập chờn, có chút ăn không tiêu. Cắt thì là xuất lĩnh đại quân bình thành diệt quốc vô số, thấy qua giết chóc nhiều lắm, hắn nhất là bình tĩnh. Nhưng là trong con ngươi lại lóe ra vẻ hưng phấn, thì thầm nói, đây mới là binh. Rầm rầm rầm. Xung kích chiến mã đội hình tại cắt mấy người trước mặt chia ra thành hai đội, vừa đi vừa về một cái bắn vọt, liền đem chiến nho 50.000 tộc nhân giết sạch sành sanh. Đại địa phía trên máu chảy thành sông, thi cốt như núi, khắp nơi trên đất tàn chi đoạn thể, bùn nhão cùng óc. Đáng sợ bên trong mang theo để người buồn nôn mùi máu tươi. Huệ Dương Dương, Lạc Bánh Bao Không Nhân, Tiểu Diệp Tử chờ thiếu nữ cũng nhịn không được nữa trực tiếp lớn miệng nôn khan. Nhưng là chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc, những kỵ binh này trực tiếp cười khô lâu chiến mã vọt lên bầu trời, mục tiêu rõ ràng là chiến nho. Chiến nho lấy lại tinh thần, hai mắt xích hồng, giận dữ hét, giết tộc nhân ta, anh ta các ngươi liều mạng. Chiến nho hai tay vung dậy, đại địa vang một tiếng như là bị người khổng lồ quyền thảm cỏ giống nhau cuốn lên, muốn đem còn không có bay cao kỵ binh cuốn vào đi, rào sát. Nhưng mà cầm đầu kỵ binh ngày qua vung dậy, không có bất luận cái gì đạo tắc lực lượng, thuần túy lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem cuốn lên đại địa quét vỡ nát. Hắn một ngựa đi đầu sông lên vòng trời, đi vào chiến nho trước mặt, ngày qua dơ lên cao cao, con mắt đỏ ngầu theo chiến mã đứng thẳng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm chiến nho. Trong nháy mắt đó, chiến nho phảng phất thấy được tử thần tại đối với hắn mỉm cười. Càng kinh khủng chính là, chiến nho phát hiện, hắn lực lượng tại thời khắc này dĩ nhiên bởi vì sợ hãi hoàn toàn để lên không nổi. Sợ, sợ, sợ hãi chi đạo chiến nho run rẩy kêu lên. Phúc, ngày qua rơi xuống, một viên to mọng đầu lâu bay lên không trung. Chiến nho trước khi chết con mắt đều trợn tròn lên, phảng phất sống giống như gặp quỷ, đều là vẻ hoảng sợ. Một kích giết á thánh. Hắc kỵ sĩ kia đội trưởng lại phảng phất cắt một cọng cỏ, không để ý, dục ngựa bước lên trời, thẳng đến phong. Cùng phong hỏa mà đi. Phong. Cùng phong hỏa nhìn nhau liếc mắt, quay người nhanh chân liền chạy. Nhưng mà hai cái đuổi như thế nào chạy qua bốn chân. Cho dù là bọn họ tinh thông gió chi đạo, tốc độ cực nhanh, nhưng là những khô lâu kia ngựa tựa hồ cũng nắm giữ một loại nào đó thần tốc thần thông, dĩ nhiên mấy hơi thở liền đuổi kịp phong. Cùng phong hỏa. Chạy không thoát, liều mạng. Phong. Tiêu to. Phong. Cùng phong hỏa đồng thời quay đầu, thủ đoạn ra hết, đầy trời cuồng phong hội tụ giống như thiên phạt. Làm sao, một cây đen kịt ngày qua từ trên trời giáng xuống, đào lên hết thể cuồng phong, trực tiếp rơi trên thân thể của bọn hắn. Phốc phốc. Hai tiếng trầm đục, phong. Cùng phong hỏa đồng thời nổ thành đầy trời thịt nát, thân tử đạo tiêu. Hắc giáp kỵ sĩ đội trưởng thu hồi trường qua, quay người mang theo kỵ binh giáp đen trở về, mấy hơi thở sau đứng tại hàm cốc quan bên ngoài, sắp xếp chỉnh tề trận hình đi vào hàm cốc quan. Cái kia cổ xưa đại môn chậm rãi đóng lại. Trên đầu tường thổ cầu buông xuống kèn lệnh, khô héo thân thể nhìn liếc mắt Giang Ly bên này về sau, quay người rời đi. Cái kia liếc mắt, có chút quen thuộc có chút lạ lẫm, quen thuộc là bởi vì là cái kia liếc mắt mang theo một tia ấm áp, phảng phất là tiền bối tại canh gác hậu bối. Lạ lẫm là bởi vì hắn xem hồ cũng không quen biết Giang Ly. Nhớ tới thổ cầu lúc trước theo gió tiêu tán một sợi chấp niệm, Giang Ly trong lòng chua chua, đối với hàm cốc quan không mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Lần này là ta sai rồi, không nên đánh nhiêu các tiền bối anh linh ăn nghỉ. Ta hoặc là không dẫn bọn hắn đến, hoặc là liền để bọn hắn quỳ thành một loạt cho các ngươi dập đầu chịu tội. Chương 143, buộc Giang Ly đi vô địch. Đồng thời Giang Ly cũng suy đoán, cái kia vô cùng cường đại hắc kỵ sĩ đội trưởng, rất có thể chính là thổ cầu nói tới cái kia thiên phu trưởng ngàn người đồ. Lão đại, tên kia cũng bị chém, thế nào làm? Lúc này, máu me khắp người bộ tùng đi tới, chỉ vào đã bị giết phong vô tức nói. Bộ Tùng vừa mới đại chiến cũng thụ không ít tổn thương, đi một bước liền đau nhè răng liệt miệng, nhưng là hàng này lại có vẻ vô cùng hưng phấn. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cho dù là Tiểu Diệp Tử, Dương Dương chờ nữ hài tử hiện tại cũng hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Tham gia Á Thánh đại chiến, đồng thời nhất cử đánh chết ba tên Á Thánh, kia là vinh dự bậc nào. Một nhóm thiếu niên nằm mơ đều không có nghĩ qua, chính mình có một ngày sẽ tham gia đại chiến như vậy, đồng thời sẽ có dạng này chiến tích. Mặc dù Á Thánh không phải bọn hắn giết, nhưng là bọn hắn tham dự, chứng kiến, cái này là đủ kiêu ngạo. Giang Ly lườm liếc mắt đã chết đi phong vô tức nói, chết cũng đã chết rồi, còn có thể làm sao làm. Cứ như vậy đi. Đi, tìm địa phương đi uống rượu. Giang Ly vung tay lên, một đám người đi. Đồng thời trực tiếp kết thúc. Cũng là đến lúc này, mọi người mới từ trước đó trong rung động lấy lại tinh thần. Vô luận là Á Thánh mở ra đại đạo chi tranh, vẫn là cái kia như là địa ngục trở về khủng bố kỵ binh. Nháy mắt đem mấy vạn người đạp thành thịt nát, ngày qua chỗ hướng, Á Thánh dĩ nhiên ngăn không được không đồng nhất kích, như chém dưa thái rau đem ba tôn Á Thánh toàn bộ chém giết tại không trung. Trong bóng tối rung động, trực chỉ lòng người. Giờ khắc này, toàn thế giới đều tại hỏi, những thiết kỵ kia là ai? Nhưng là toàn thế giới đều là mê mang, người không biết cha không được tư liệu, người biết không dám nói, nhất thời ở giữa toàn bộ mạng lưới ở vào một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong. Đúng lúc này, phong môn có người nói chuyện. Một nhóm vốn nên chết đi ác ma, một nhóm ngăn cản thế giới tiến lên rắc rưởi. Đi theo lại có không ít người đứng ra, bọn hắn vốn là không nên tồn tại người, một nhóm vốn nên mất đi lại còn muốn làm hại thế gian người. Bọn hắn đã từng họa loạn một thời đại, bọn hắn là thời đại tội nhân. Cái này nhóm đao phủ, hai tay dính đầy nhân loại tiên tổ cùng thần linh máu, bọn hắn là ma quỷ. Từng cái chụp mũ mang lên đi, đồng thời các loại nước bẩn loạn rồi, nhất thời ở giữa hàm cốc quan bên trong anh linh tất cả đều thành tội ác tại trời đao phủ, đại ma vương. Mà lại không phải một cái người hai người, mà là toàn thế giới truyền thông đều đứng dậy, các loại chứng cứ phô thiên cái địa càn quét toàn bộ mạng lưới. Nguyên bản chỉ có phong môn người đứng ra nói, mọi người cũng không phải là rất tin tưởng. Nhưng là khi sở hữu truyền thông đều đứng ra về sau, mọi người tin, thế là tất cả mọi người cũng bắt đầu mắng to hàm cốc quan bên trong anh linh. Đúng lúc này, có người đứng ra đem đầu mâu quăng về phía Giang Ly, vì cái gì những kỵ sĩ kia ai đều giết, duy chỉ có không giết Giang Ly. Là một bên, nhiều người như vậy đều chết rồi, vì cái gì chỉ có Giang Ly cùng người của hắn lông tóc không tổn hao gì. Ta thế nào cảm giác bọn hắn là tại bảo vệ Giang Ly đâu. Cũng có thể là nghe theo Giang Ly điều khiển, cái này Giang Ly không phải người tốt. Giang Ly có thể là những ác ma kia đại biểu, hoặc là chủ nhân, tóm lại, hắn không phải người. Loại người này đáng chết. Ta ở đây hiệu triệu người của toàn thế giới liên hợp lại, liên thủ trấn áp này vậy. Lời này vừa nói ra, trên Inter an tĩnh. Trấn áp? Lấy cái gì trấn áp? Không thấy ba tôn á thánh cùng một chỗ động thủ đều bị làm chết rồi sao? Bất quá rất nhanh phong môn bên trong có người đứng ra nói, tộc ta thánh nhân sắp trở về, một khi trở về, tất nhiên xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp Giang Ly. Thánh nhân dẫn đội, cái kia tính ta một người. Có người ứng hòa, đây là tới tự hỏa tông á thánh. Hắn một đầu đỏ mái tóc màu đỏ, toàn thân tựa hồ cũng đang thiêu đốt hỏa diễm. Phong hỏa đồng khí liên chi, việc này vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Phong môn có thánh nhân ra, hỏa tông đánh ra á thánh đi theo, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Lập tức xuất động hai đại ẩn thế tông môn, lập tức giết Giang Ly liên minh to lớn lên, từng cái môn phái nhỏ dồn dập đứng ra, muốn cùng phong môn hỏa tông đồng thời xuất kích, trấn áp Giang Ly. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là... Ở xa Tây Nam thuộc Sơn Kiếm Tông dĩ nhiên cũng có người mở lời, Giang Ly giết lão phu đồ nhi, bút chướng này cũng nên tính quên đi. Giết Giang Ly, tính ta thuộc Sơn Kiếm Tông một cái. Thuộc Sơn Kiếm Tông, thiên hạ số một số hai đại tông môn, danh xưng kiếm đạo nguyên địa, thiên địa công phạt thứ nhất tông môn. Thậm chí thuộc Sơn Kiếm Tông địa vị còn tại phong môn cùng hỏa tông phía trên, kia là một tôn tuyệt đối quái vật khổng lồ. Vô luận là tại hiện thế vẫn là tại ẩn thế tông môn bên trong, đều là một tòa sừng sững đại sơn. Cho dù là các đại đế quốc, đối mặt Thục Sơn Kiếm Tông đều muốn lấy lễ để tiếp đón, đây cũng là vì cái gì Thục Sơn Kiếm Tông có thể một môn độc bá toàn thế giới chuyển phát nhanh ngành nghề, mà không ai dám cùng tranh phong. Thế giới này cho tới bây giờ đều không phải Thái Bình thịnh thế, nhìn như Thái Bình, phía sau hỗn loạn cùng máu tanh ý gì nguyên điên cuồng. Bình thường thế lực nếu như muốn tiến vào chuyển phát nhanh ngành nghề, liền muốn cân nhắc trèo đèo lội suối thời điểm, gặp được cướp đoạt làm sao bây giờ. Phải biết, một chút danh sơn đại xuyên bên trong. Khó tránh khỏi có một ít sơn tặc cường đạo, mà những sơn tặc này cường đạo cũng không phải bình thường ý nghĩa sơn tặc tiền đến, mà là từng tôn lão ma đầu, hoặc là ma đạo tay lớn. Có chút ma đạo tông môn thế lực thậm chí có thánh nhân tọa chấn. Nhưng là thuộc Sơn Kiếm Tông có thể, bọn hắn căn bản không cần tọa hạ đệ tử đi đưa hàng, chỉ cần đánh lấy thuộc Sơn Kiếm Tông cờ hiệu, liền có thể bình chuyến các lộ danh sơn đại xuyên, không người dám đoạt. Bởi vì đã từng đầu vừa có thánh nhân tọa chấn ma đạo tông môn đã từng động đậy thuộc Sơn Kiếm Tông đồ vật. Kết quả đêm hôm ấy, một thanh phi kiếm từ Tây Nam Thục Sơn bay ra, hóa thành một vòng đại nhật hoành không, chiếu sáng nửa cái thương khung. Đại kiếm rơi xuống, trực tiếp đem cái kia ma đạo thánh nhân cùng trên núi ma đạo tông môn, tính cả ngọn núi lớn kia cùng một chỗ, một kiếm đánh thành cho bụi. Mà từ đầu đến cuối, đều không có người nhìn thấy Thục Sơn có người xuất thủ. Duy nhất nhìn thấy chính là cái kia vượt qua thức mấy chục vạn dặm một kiếm mà thôi. Trận chiến kia, chấn kinh thiên hạ. Từ nay về sau, mặc kệ là dạng gì lao ma đầu. Thục Sơn đệ tử quá cảnh, không không tránh né. Giờ này khắc này, Thục Sơn Kiếm Tông có người đứng ra muốn giết Giang Ly, cái này không khác với cho giết Giang Ly liên quân đánh một tể thuốc trợ tim. Nhất thời ở giữa, nguyên bản còn đang do dự muốn hay không đi theo mọi người cùng nhau động thủ, giết Giang Ly, nhìn xem có thể hay không giành lại một chút chỗ tốt cỏ đầu tường, nháy mắt đảo hướng phong môn hỏa tông. Nhưng là lập tức lại có một cái chấn kinh thiên hạ tin tức truyền ra, đó chính là Hàn Quốc với tư cách bảy đại quốc chi một. Dĩ nhiên công nhiên nhảy ra ủng hộ phong môn, hỏa tông, Thục Sơn Kiếm Tông giết Giang Ly hành động. Giang Ly giết Ngô Hoàng đại tướng chi tử, châm ngòi Ngô Hoàng cùng tướng quân ở giữa mâu thuẫn, tạo thành ta Hàn Quốc nội loạn, chính là tội ác tẩy trời đại ma đầu. Chuyên Ngô Hoàng ý chỉ, đi theo các vị, cùng nhau đánh giết Giang Ly, Giang Đe. Đây là người toàn thân âm trầm thiếp thân khôi giáp cô gái tóc bạc đứng tại Hàn Quốc cảnh nội truyền ra thanh âm. Thanh âm của nàng thanh lãnh vô cùng, một thân ngân sắc như là da cá giống nhau bó sát người giáp trụ phát họa ra nàng đường cong hoàn mỹ. Nàng cong ở sau lưng một dương sắt lớn, trên cái dương viết hai cái chữ to. Kích sát. Hàn Quốc kích sát quân phó thống lĩnh, Ngọc La Sát. Có người nhận ra nữ tử này thân phận, lên tiếng kinh hô. Á thanh cấp kích sát. Cái kia nghe nói đã từng phục kích qua thánh nhân, để thánh nhân nhuốm máu tuyệt thế nữ tử. Giờ khắc này, phong môn môn chủ phong trạm giật nảy mình. Hàn Quốc với tư cách bảy đại trong nước nhất quốc gia nhỏ yếu, nhưng là kia là tương đối với mặt khác sáu đại cường quốc mà nói. Tương đối với bất luận tông môn gì, Hàn Quốc đều là cường đại. Cho dù là cường hãn như Thục Sơn Kiếm Tông, cũng không dám coi thường Hàn Quốc. Hàn Quốc hoàng thất nội tình, không thể so bất kỳ một cái nào tuyệt thế đại tông môn chênh lệch, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Kích sát, chính là Hàn Quốc vương bài quân, cũng là Hàn Quốc dựa vào đứng tại bảy đại quốc chi liệt ỷ vào một trong. Kích sát phân phối diệt thần nọ càng là năm đó lớn thương hoàng hướng lưu lại tuyệt thế sát khí, nghe nói cái này sát khí giết qua thần linh. Chưa từng giết thần linh đã vô pháp khảo cứu, nhưng là Ngọc La Sát hoàn toàn chính xác dùng diệt thần nọ phục kích qua một tôn ma đạo thánh nhân. Cái kia thánh nhân tại Hàn Quốc cảnh nội, đồ một tòa thành trì, lấy toàn thành người tinh huyết tế luyện một món pháp bảo, gây người người oán trách. Ngọc La Sát vừa vận tại phụ cận, trực tiếp ở ngoài ngàn dặm phục kích, một mũi tên bắn bị thương cái kia ma đạo thánh nhân, đem sợ quá chạy mất. Cũng là tại một trận chiến kia, Ngọc La Sát một kích thành danh. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, Ngọc La Sát liền như là cái khác kích sát, chưa hề lấy xuống qua mặt nạ, không ai biết cái kia ngân sắc không lộ vẻ gì dưới mặt nạ mặt, là như thế nào một bộ khuôn mặt. Nhưng là, vẹn vẹn liền giá người mà nói, có người lớn mật đánh giá rằng nàng có thể xếp vào 10 đại mỹ nhân bên trong, mà lại chiếm giữ trước 3 vị trí đầu. Trọng điểm là, không có người đứng ra phản bác, hiển nhiên tất cả mọi người thừa nhận thuyết pháp này. Hàn Quốc ủng hộ, Ngọc La Sát gia nhập, nhất thời ở giữa kích thích ngàn cơn sóng, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập săn thú Giang Ly ngay trong đại quân. Bọn hắn ngược lại không phải bởi vì giết Giang Ly được cái gì, bọn hắn chủ yếu là muốn hôn cái quen mặt, ngóng trông có thể cùng những này cường đại tông môn kéo lên quan hệ. Rất nhanh, thống kê kết quả liền ra, lần này săn thú Giang Ly hành động, khoảng chừng 26 cái lớn thế lực nhỏ tham gia, quang đạo chủ cấp độ cao thủ, liền có 800 tôn. Đại đạo chủ 200 tôn, á thánh sư tôn, thánh nhân 1 tôn. Cái này đội hình liền thật đáng sợ, quá hào hoa. Nhìn thấy dạng này liên quân về sau, tất cả mọi người trong lòng đều cho Giang Ly phán quyết tử hình. Bởi vì đương thời, trừ những tuyệt thế kia thế lực lớn cùng đế quốc bên ngoài, căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở dạng này liên quân chấn áp. Cái này tuyệt đối là có thể diệt quốc đổ thành khủng bố liên quân. Giờ này khắc này, Giang Ly chính ngồi xếp bằng tại một mảnh sa mạc trên gành bãi, nhắm mắt suy nghĩ. Trước đó một trận đại chiến, có thể nói là từ có được lực lượng bắt đầu đến bây giờ trải qua kịch liệt nhất một trận đại chiến. Mặc dù vẫn không có dính đến sinh tử, nhưng là Giang Ly tại một trận chiến kia bên trong học đến quá nhiều đồ vật. Rất nhiều thứ, căn bản không phải bị người nói hoặc là đọc sách có thể hiểu rõ, chỉ có trải qua mới minh bạch. Giang Ly không ngừng trong đầu chiếu lại trước đó đại chiến bên trong đủ loại chi tiết, nhất là hắn mở ra âm dương nhị khí về sau, như là ẩm ý giống nhau khủng bố suy tính năng lực. Năng lực này phối hợp liêm đao, quả thực chính là một cái siêu cấp máy gian lận, có thể hoàn mỹ phục khắc bất luận người nào thần thông pháp môn. Ngoài ra, đối mặt á thánh như thế nào đối chiến, các loại kỹ xảo không ngừng bị hắn trong đầu thôi diễn, hoàn thiện. Đầu chuyển tinh di, cùng ngày bên cạnh một sợi ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống đại địa, khoác tại Giang Ly trên thân lúc, Giang Ly chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, một vệt kim quang bắn ra. Giang Ly chỉ cảm thấy cả người đều không giống, hắn lại nhìn thế giới này, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị kéo một tấm lụa mỏng. Hắn nhìn vô cùng thanh tịnh trong suốt. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ đụng chạm đến một vài thứ. Giang Ly cảm thấy thế giới thay đổi, nhưng là hắn mở mắt trong nháy mắt đó, Tiểu Diệp Tử chờ mắt người cũng là sáng lên. Bởi vì ở trong mắt các nàng, Giang Ly cũng phát sinh biến hóa kinh người. Kia là khí chất bên trên biến hóa, thiếu đi bất cần đời không đáng tin cậy, nhiều hơn một loại gọi là trách nhiệm nặng nề. Giang Ly phảng phất trong vòng một đêm, từ một cái da vẻ thành thục đại nam hải trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Lại hình như một cái chống quải trượng lão đảo tiến lên lão nhân vứt bỏ quải trượng, ngóc lên sống lưng lưng, dựa vào mình lực lượng đứng lên. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly, lần thứ nhất lộ ra hài lòng mỉm cười, trưởng thành. Ai nha ta thao, chó chết, ngươi tờ mở nước tiểu ta một sau lưng. Đúng lúc này, Giang Ly lập tức xuống lên, quay đầu gầm thét. Đám người cái này mới nhìn đến, đại cắp chân sau vừa nhấc, nước tiểu xuất một đạo cầu vồng. Cái này đi tiểu, trực tiếp đem Giang Ly một thân thành thục nước tiểu không có. lại biến thành mọi người quen thuộc cái kia không đáng tin cậy ra hỏa. Đám người không còn gì để nói, cũng có chút mê mang, nhìn xem ở bên kia hành hung đại cấp Giang Ly, bọn hắn không biết đến cùng cái nào mới thật sự là Giang Ly. Ngay tại mọi người hi hi ha ha thời điểm, một trận nhanh chóng cánh đập âm thanh từ đằng xa truyền đến, đồng thời quạ đen thanh âm truyền đến, lao đại. Lao đại, không xong. Xảy ra chuyện lớn. Giang Ly nhíu mày, chuyện gì a? Quạ đen huỵch cánh bay tới, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, móc ra một chai bia một miệng chỉ làm. Đại cấp nhìn một cái nói, coi chừng cha rượu giá. Quạ đen không có phản ứng hắn, thở hồng hộc nói, lao đại, mệt chết ta. Ba ngày con đường, ta tờ mờ một ngày bay trở về, ta cánh đều nhanh rơi mất. Giang Ly thấy quạ đen vội như vậy, biết khả năng thật phát sinh đại sự. Để quạ đen bình yên tĩnh một chút về sau, quạ đen đem trên Inter xây dựng giết sông đoàn sự tình nói ra. Nghe được phong môn dẫn đầu, hỏa tông đi theo, còn có 10 cái to to nhỏ nhỏ tông môn hưởng ứng. Thậm chí liền luôn luôn siêu thoát thuộc sơn kiếm tông đều phái ra một tôn á thánh cấp bậc ngoại môn trưởng lão. Tiểu Diệp Tử, Dương Dương, Bộ Tùng, Mị Thương Hải mấy người trực tiếp bị chấn động đến mặt không có chút máu. Trước đừng kích động, còn có càng lớn con đâu. Quả đen thấy mọi người sắc mặt đã rất khó xem, nói bổ sung. Bạt Mạ trầm giọng nói, còn có càng lớn con. Người trước sau đã nói không hạ 10 vị á thánh. Chẳng lẽ? Quả đen gật đầu nói, đúng vậy, còn có một con thánh nhân, phong môn thánh nhân. Nghe nói là từ chỗ nào muốn trở về. Mà lại, chúng ta đã triệt để bị bôi đen, thành giết người như ngóe, ăn người không thả mối tuyệt thế đại ma đầu. Liên liên hàm cốc quan bên trong những người kia, cũng kém không nhiều. Giang Ly nguyên bản nghe còn say sưa ngon lành, về phần hắn bị người xem như đại ma đầu, hắn là không quan trọng. Tất cả mọi người hận hắn cho phải đây. Nhưng là khi Giang Ly nghe được liền hàm cốc quan bên trong anh Linh đều bị người bôi đen về sau, lập tức ngồi thẳng người, đang đằng sát khí nắm lấy quạ đen hỏi. Những cháu trai này đều đụng tới, đây là đoan chắc ta hiện tại vận dụng lực lượng không đủ mạnh a. Cái này tờ mờ là buộc ta lấy vô địch chi tư quét ngang bọn hắn a. Tốt a, như các ngươi mong muốn. Nói cho ta, đều có nào rác rưởi đụng tới, ta đi làm thịt bọn hắn. Chương 144, thật vô địch. Quả đen mang theo tiếng khóc nức nở nói, lao đại ngươi đừng chừng ta a, không phải ta nói. Là những cháu trai kia nói. Phong môn mang theo hỏa tông một đám người tại rội nước bẩn. Sau đó toàn thế giới truyền thông phảng phất vỡ tổ như vậy, tìm một đống lớn cái gì ảnh chụp A, khảo cổ văn hiến A, thậm chí còn có phủ văn thu video cái gì. Lại có 7 đại quốc chi một Hàn Quốc cho học thuộc lòng, lấy tổ tiên bọn họ lưu lại ghi chép văn hiến làm chứng, nói hàm cốc quan bên trong nằm là một nhóm giết người như ngóe, tội ác tày trời đại ác côn, đều cần phải đi chết cái gì. Lao đại, đừng bóc cổ, thở không ra hơi. Nghe được quạ đen kêu thảm, Giang Ly mới phát hiện mình có chút kích động. Kém chút đem quả đen cho bóc chết. Mị Thương Hải trầm giọng nói, "Chúa công, tình huống hiện tại có chút nguy cấp. Thánh nhân muốn tới." Giang Ly phất phất tay nói, "Không sao, hắn tới, một dạng giết hắn." "Đúng rồi, lần trước lao mẫu lợn phối đôi không thành công, lần này có thể thử một chút cùng thánh nhân đến một phát." Đám người không còn gì để nói. Mị Thương Hải nói, "Vậy thì tốt, thánh nhân sự tình không nói trước. Tình huống hiện tại là, chúng ta đã bị bôi đen. Vốn là chúng ta là đứng tại chính nghĩa một bên, nhưng là hiện tại người của toàn thế giới đều cho là chúng ta là tà ác, bị ác ma mê hoặc ác ma đào phủ. Tiểu Diệp Tử bĩu môi nói, Thương Hải thúc thúc, dựa vào cái gì bọn hắn nói chúng ta là cái gì chính là cái gì a? Chúng ta có thể giải thích a? Mẹ Thương Hải lắc đầu nói xấu lại như thế nào? Hiện tại khắp thiên hạ quan phương cùng không chính thức truyền thông đều tại nói chúng ta là ác ma. Ba người thành hổ, chỉ hiểu bảo ngựa loại chuyện này trong lịch sử phát sinh còn chưa đủ nhiều không? Bọn hắn có cái gọi là video, ảnh chụp, tư liệu lịch sử làm chứng cứ. Mà chúng ta có cái gì đâu. Chúng ta chỉ có một bản đến từ Tây vực sách, ai sẽ tin chúng ta nha. Hiện tại chúng ta coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nghe được cái này lời nói đám người trầm mặc, bọn hắn không sợ cùng thiên thần là địch, nhưng là bị người một nhà hiểu nhầm cảm giác, quả thực để trong lòng bọn họ khó chịu, biệt khuất. Phốc phốc. Đúng lúc này Giang Ly ngược lại cười, nhìn đến mọi người đều nhìn lại. Giang Ly vui vẻ cười nói, bọn hắn nói chúng ta là ác ma, vậy chúng ta liền là ác ma thôi. Gọi là gì rất trọng yếu a. Thân chính không sợ bóng nghiêng, đã bọn hắn dùng thực lực chinh phục hiện tại nhân loại, đem bọn hắn dưỡng thành miệng lưỡi của mình. Vậy chúng ta liền đem bọn hắn tất cả đều trục chết, trùng kiến trật tự xã hội. Tại Lam Tinh, có một cái người nói qua một câu nói như vậy, chân lý tại đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Câu nói này ta cảm thấy rất có đạo lý, khi ngươi đủ cường đại, ngươi nói hết thảy đều là chân lý. Khi ngươi nhỏ yếu lúc, coi như toàn thân cao thấp đều là miệng, cũng nói bất quá đối phương nằm đấm. Bọn hắn có thể nói,

Nói đến đây, Giang Ly hắc hắc cười xấu xa nói, huống chi, ta coi như thả hắn, liền các ngươi những này tử trạch, ai có bản lĩnh cưới được nàng a? Lời này vừa nói ra, đinh đinh không ngừng bên tai, hiển nhiên Giang Ly còn nói đến nỗi đau của bọn họ. Giang Ly hồi phất phất tay nói, được rồi, đừng nằm mơ ban ngày. Có chút thời gian vì người khác nữ nhân yêu thương, không bằng nhiều đánh mấy phần công kiếm nhiều tiền một chút, cải thiện cơm nước. Đừng từng cái mỗi ngày ăn nhiều chết no không có chuyện làm khi liếm chó. Nói đến đây, Giang Ly bổ sung một câu, cuối cùng phụ tặng mọi người một câu lời khuyên, liếm chó, không có gì cả. Đinh đinh đinh. Lại là đầy trời oán khí phóng lên tận trời. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, ai nói trạch nam thân thể không được. Nhìn xem bọn gia hỏa này, người bình thường đều bị ép ra thứ hai xuân, không biết có người hay không thổ huyết. Đã sớm nói, Giang Ly mấy lần sửa chữa trị số về sau, hôn độn chi liêm biểu hiện một, sớm cũng không phải là quá khứ một. Dù là thế giới này đại đạo hiện tại thế, mọi người phổ biến tố chất thân thể cường đại biến thái, nhưng là người bình thường tối đa cũng liền có thể cung cấp như vậy một lượng điểm vàng khí. Mà thấp với một điểm vàng khí, liêm đao là không biểu hiện. Bây giờ liên tiếp bị nghiền ép ra hai nhóm đoán khí giá trị, tất nhiên có người muốn bị tội. Sự thật cũng đúng là như thế, một ngày này, toàn thế giới không ít người đều tiến bệnh viện, nhất thời ở giữa bệnh viện kín người hết chỗ. Bất quá kết quả sau cùng đều là một cái, lửa giận công tâm, hồi đi nghỉ đi liền tốt. Ngay tại Giang Ly đắc ý hưởng thụ lấy đầy trời oán khí lúc, hư không có chút vặn mẹo, một cây ngân sắc mũi tên đột ngột xuất hiện tại Giang Ly chỗ mi tâm. Phúc! Giang Ly đưa tay bắt lấy mũi tên, sau đó con ngươi phóng đại, chật vật lui lại, lảo đảo nói, ta. Giang Ly về sau một nằm, bịch một tiếng nằm trên mặt đất, không động, con ngươi khuếch tán, chết không nhắm mắt. Quạ đen thấy thế, quát to một tiếng, lao đại. Lao đại ngươi không sao chứ, ngươi đừng dọa ta a. Trên inter đám người lập tức ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ cái này đại ma vương cứ thế mà chết đi. Những lao quái vật kia cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn thấy rõ ràng, cái kia ngân sắc mũi tên xuất hiện đích thật quỷ dị, mà lại uy lực cực lớn, hư không đều bị chấn bóp méo, vẹn vẹn so Hàn Võ Hoàng bắn ra cái kia một mũi tên yếu một kia mà thôi. Giang Ly mặc dù thời khắc cuối cùng bắt lấy, nhưng là mũi tên rõ ràng trong khoảnh khắc đó ngắn một đoạn, nói cách khác, mũi tên đã có một bộ phận chui vào Giang Ly trong đầu. Một mũi tên bắn vào đầu, lại thêm diệt thần nỏ giết diệt thần hồn đặc tính, đủ để đánh giết giá thánh, thậm chí thánh nhân. Sở dĩ lao quái vật nhóm cũng có chút không chắc, Giang Ly đến cùng chết hay không. Ngay tại mọi người ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Giang Ly bỗng nhiên ngồi dậy, cơ trong tay chi kia nỏ mũi tên đối với phương xa hô to, bắn xong liền đi à. Cũng không sang nhìn xem chết hay không a. Người cũng quá bất kinh nghiệp, quá không chuyên nghiệp đi. Mọi người thấy thế, thật muốn chửi mà nó. Sau đó liền có người chửi mẹ. Ta thao. Lúc này ngươi còn cùng chúng ta diễn kịch, ngươi vẫn là người. Đại gia ngươi a, Giang Ly, ngươi còn có thể càng tiện một chút a. Đinh đinh đinh. Oán khí 1. Oán khí 100. Oán khí 500. Đầy trời oán khí lần nữa bay lên. Giang Ly thấy này lập tức mặt mày hớn hở lên, đối với ống kính túi người chào nói, cảm tạ cờ tờ vờ, cảm tạ hềm TV, cảm tạ nở tờ vờ, cảm tạ các vị hậu ái, ta có thể ở đây cầm tới biển trời kim tượng thưởng là vinh hạnh của ta. Hành động. Ai nha? Ngươi đừng chạy. Ta còn không có nói cho ngươi xong đâu. Giang Ly còn không có diễn xong hí đâu, quay người đối với phương xa giống to một tiếng, tiếng giống chấn thiên, như là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp giống bầu trời ô vân đều nổ tung. Ở ngoài ngàn dặm, một nữ tử vừa đằng không mà lên, trực tiếp lảo đảo rơi xuống. Giang Ly bước ra một bước đi, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mọi người nhìn xem trống rông ống kính trước, nghĩ đến vừa mới Giang Ly tại cái kia cảm tạ đến cảm tạ đi tiện nhân bộ dáng. Lập tức một mảnh tiếng mắng chửi, Giang Ly, ngươi tờ mở có bị bệnh không? Vâng! Một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, mọi người vội vàng đổi miệng, quả đen, ngươi nhanh lên một chút theo sau A. Lộ ra vệ tinh, tranh thủ thời gian cùng chúng A. Đang khi nói chuyện vệ tinh trước một bước khóa chặt Giang Ly, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly rơi vào cái kia trên núi nhỏ, một quyền đem một cây đại thụ đánh nát, cây bên trên một đạo thân ảnh màu bạc vọt lên thiên không, thân thể bốn éo ẩn thân biến mất. Biến sắc A. Giang Ly cười nhạo một tiếng về sau, đối với bầu trời hét lớn một tiếng, ra. Tiếng giống chân thiên, như là thương long gào thét. Đây không phải cái gì âm ba công, nhưng là so cái gì âm ba công đều hung mãnh. Giống to một tiếng, sơn lâm vỡ vụn, núi đá bay loạn. Trên bầu trời trực tiếp truyền đến rên lên một tiếng, đi theo một đạo sắp đi xa thân ảnh màu bạc ngã xuống. Giang Ly vung tay lên trực tiếp đưa nàng vô tới, trở tay ném xuống đất. Giang rắc một tiếng cái kia tựa hồ là xương cốt đứt gãy thanh âm. Mọi người đi theo ống kính nhìn lại, có người đi theo hét lớn, là Ngọc La Sát. Kích sát đội đội trưởng, Ngọc La Sát. Ta trước khi nói làm sao không thấy được nàng đâu, nàng thật bảo trì bình thản. A Hàn Võ Hoàng chết rồi, nàng cũng không chịu xuất thủ, liền chờ Giang Ly buông lỏng một khắc này mới động thủ. Thật hung ác ca. Có lão giả cảm thán. Thiện quả lão nhân cũng nói, kích sát vốn là xa cự ly thích khách, tất cả lực lượng tập trung ở cái kia một trên tên, sau một kích mặc kệ thành không thành công tự giác trốn xa. Thành công thì công thành lui thân, thất bại thì khác tìm cơ hội. Đáng tiếc, Ngọc La Sát gặp được Giang Ly như thế cái đồ biến thái, chạy đều không cách nào chạy. Đám người dồn dập đồng ý, vừa mới Ngọc La Sát cái kia một mũi tên hoàn toàn chính xác đáng sợ, liền xem như thánh nhân bị như vậy đánh lén, đoán chừng cũng muốn bị thương. Có thể thấy được Ngọc La Sát sức chiến đấu lại có chỗ tăng lên. Nhưng là đáng tiếc là, nàng gặp Giang Ly cái này chết biến thái. Đúng lúc này, có lao quái vật hoảng sợ nói, mỹ nhân này sát thủ, chết biến thái sẽ không lại muốn lạt thủ tồi hoa. Đi theo những người khác cũng giật cả mình. Mặc dù không ai thấy qua Ngọc La Sát hình dáng, nhưng là quang cái kia như là cá bơi giống nhau thuận hoạt đường cong hoàn mỹ dáng người, liền đã để vô số người thèm nhỏ dãi, thậm chí muốn đem nàng xếp vào 10 đại mỹ nhân một trong. Mắt thấy Ngọc La Sát bị bắt, mọi người từng cái vò đầu bứt tai, dồn dập trên mạng lưới kêu gào, Giang Ly, thủ hạ lưu tình a, ngươi đem trước thập đại mỹ nữ toàn giết, ngươi cái này là muốn cho chúng ta về sau đều cưới khủng long a. Không thể tao đạp như vậy tài nguyên a. Ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền, chúng ta mua. Đúng đúng đúng. Tiền không là vấn đề. Cùng lắm thì chúng ta lão ca mấy cái đến một chút cũng được a. Trước đó tại trong núi sâu đánh cờ mấy lao quái vật tại cái kia hô to. Bọn hắn nguyên bản nhìn Giang Ly vẫn là rất vừa mắt, sát phạt quả đoán, chiến lược vô song, chính là người có chút tiện. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn thật cảm thấy, đây không phải tiện, đây là hôn đàn a. Quả đen cao cao nâng điện thoại di động, để Giang Ly nhìn thấy cái kia bầy sói đói tiếng kêu rên. Giang Ly nhếch miệng cười nhạo nói, các ngươi những này già không xấu hổ, từng cái đều mấy ngàn tuổi a. Còn la hét mua tiểu cô nương, các ngươi được sao? Chúng ta người già tâm bất lão. Không đối với là nhìn già, thân thể lần động. Tóm lại, ra giá đi. Có lão gia hỏa vội vàng sao động kêu la, sợ Giang Ly một bàn tay đem cái kia tuyệt mỹ người cho chụp chết rồi. Giang Ly hồ nghi nhìn xem những lời đồn đại kia, cùng cá biệt tiểu thị tần nhắn lại, hát hát nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi à, bởi vì cái gọi là nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút thổ, 60 ăn người không nôn xương, 70 tường ngăn có thể hút chuột, 80 cự pháo cũng tục hầu. Ta dưới chân nữ nhân này thực lực vẫn được, dựa theo bình thường thiên tài để tính, không có mấy ngàn tuổi cũng có mấy trăm tuổi. Mấy người các ngươi lão cốt đầu, xác định không sợ mùa sau khi trở về bị hút cái nghiền xương thành cho. Mấy lao quái vật đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng thời hét lớn, ngươi cái này ở đâu ra một bộ một bộ. Bất quá sâu sắc, ngư bức. Siêu. Một đạo ngân sắc lưu quang bắn về phía Giang Ly mặt. Lại là Ngọc La Sát xuất thủ lần nữa, không ai nhìn thấy Ngọc La Sát là thế nào xuất thủ, bởi vì lực chú ý đều trên người Giang Ly. Ngân sắc nỏ mũi tên chớp mắt đã tới, trực tiếp bắn tại Giang Ly trong mắt bên trên. Có thể nói cái này một mũi tên vô cùng xảo trá, hung ác, ác độc. Mọi người theo bản năng mở lớn miệng liền muốn kinh hô, Giang Ly muốn chết. Kết quả lời nói còn không có xuất khẩu đâu, chỉ nghe con một tiếng, Giang Ly mí mắt đều không có nháy một chút, cái kia nỏ mũi tên trên ánh mắt trực tiếp băng liệt. Mọi người lời đến khoẻ miệng, trực tiếp biến thành, ngã tạo. Cái này cũng được. Biến thái A. Đây mà vẫn còn là người ư. Không đối với hắn vốn cũng không phải là người. Giang Ly trừng mắt nhìn, gãi đầu một cái đối với ống kính nói, các ngươi nhìn, không phải ta muốn động thủ. Là nữ nhân này thích ăn đòn A tốt, đều đừng nói nữa, ta muốn động thủ. Giang Ly đang khi nói chuyện, giơ cánh tay lên, sau đó chớp mắt, cười nói, đập chết ngươi lợi cho người quá rồi. Một nhóm lao quái vật nghe vậy, liều mạng gật đầu, đúng đúng đúng. Chụp chết nàng lợi cho nàng quá rồi, đừng giết. Chúng ta giữ lại làm ấm giường, giặt quần áo nấu cơm cũng tốt. Kết quả liền thấy Giang Ly đem trước đó từ Hàn Võ Hoàng cái kia đoạt tới diệt thần nỏ cầm lên, sau đó đem long thương thu nhỏ xem như nỏ mũi tên treo ở bên trên. Nhắm ngay Ngọc La Sát mi tâm. Đừng a. Giang Ly. Đừng giết. Thiên hạ nữ nhân vốn là không nhiều, ngươi không thể tao đạp như vậy a. Mọi người lần thứ nhất hy vọng Giang Ly là cái sát lang, mà không phải một cái lạt thủ tồi hoa đại ma vương. Tại tất cả mọi người kêu rên thời điểm, Giang Ly chợt phát hiện Hàn Võ Hoàng vậy đem diệt thần nỏ đột nhiên nở rộ từng đạo màu đen ô quang. Ô quang như là xiềng xích giống nhau khóa lại Giang Ly tay, để Giang Ly vô pháp bóc cỏ. Giang Ly nhíu mày. Lúc này sau thiện quả lão nhân nói, ta nhớ ra rồi, trong truyền thuyết diệt thần nỏ không phải đơn độc một thanh, mặc dù cũng có chế thức đại lượng sản xuất, nhưng là chân chính diệt thần nỏ chỉ có hai thanh. Một mái một trống, Giang Ly cầm trong tay chính là hùng diệt thần nỏ, mà Ngọc La Sắt cầm trong tay được hẳn là Thư Diệt Thần Nỏ. Thư Hùng không tương sát, sở dĩ Hùng Diệt Thần Nỏ tại phản kháng Giang Ly ý chí. Chương 150, ngốc chó. Giang Ly nhìn thấy đoạn này tin tức về sau, nhìn về phía Ngọc La Sát, hỏi, thật. Ngọc La Sát không nói chuyện, trong con ngươi đều là hàn quang cùng sát cơ, hiển nhiên đây là một cái chân chính sát thủ, lạnh đến tận xương thủy. Dù là bây giờ bị Giang Ly bắt lấy, ý Lý Hải Nguyên đang nghĩ biện pháp giết chết Giang Ly. Bất quá Giang Ly biết, thuyết pháp này tám thành là thật. Nhưng là Giang Ly vẫn là đối với màn hình hỏi, cái kia vì sao nàng có thể bắn ta? Chẳng lẽ nọ bên trong nữ cũng so nam hùng A? Thiện quả lão nhân nói, hùng nọ lại không có nhận ngươi làm chủ nhân, bắn ngươi rất bình thường. Giang Ly cộp cộp miệng, có vẻ như đích thật là chuyện như vậy. Sau đó Giang Ly nhìn trong tay hùng nọ cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cũng dám phản kháng ta. Giang Ly trực tiếp bóc cỏ, cái kia màu xám xương mủ trực tiếp bị Giang Ly bạo lực bóc nát, sau đó Giang Ly liền muốn bóc cỏ. Đúng lúc này, hùng diệt thần nọ bên trên bay ra một vệt kim quang, Giang Ly tiện tay chảo một cái. Kim quang trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay, cái kia là một cái phủ văn màu vàng. Giang Ly nhíu mày, cái gì phá ngọn ý? Giang Ly đang muốn bóp nát, quả đen tranh thủ thời gian kêu lên, lão đại đừng nặn, cái kia là đồ tốt. Sau đó Giang Ly nhìn thấy thiện quả lão nhân tại nhắn lại, kia là nhận chủ phù văn, hùng diệt thần nọ bị ngươi chinh phục. Giang Ly ngạc nhiên, diệt thần nọ lại muốn nhận hắn làm chủ. Đúng lúc này, Mị Thương Hải, cắt mấy người mang theo đại cấp cũng đổi tới. Giang Ly xem xét, con mắt lập tức sáng lên, một tay lấy đại cấp vô tới, sau đó trực tiếp đem diệt thần nọ nhận chủ phù văn đập vào trán của hắn bên trên. Đại cấp sững sờ, kêu lên, làm gì? Sau một khắc Giang Ly trong tay diệt thần nọ hóa làm một đạo lưu quang chui vào đại cấp trong cơ thể. Đại cấp giật nảy mình, kêu lên, thứ đồ gì? Đi ra cho ta, ra. Đại cấp trên lưng kim quang lóe lên, nhiều một khung thêm lớn bản diệt thần nọ, cảm giác kia tựa như đại cấp bị cải tiến thành di động chó bài xe nọ. Bất quá nhìn lại cũng không không hài hòa, ngược lại cho đại cấp hai bức khí chất bên trên tăng thêm một vẻ tuy vũ cảm giác. Thấy cảnh này, trên Inter là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh kêu rên. Diệt thần nọ cho một con chó dùng. Ta dựa vào, đây chính là danh xưng có thể sát thần, diệt thánh tuyệt thế sát khí a, gia hỏa này dĩ nhiên cho một con chó dùng. Cái này, ai nha, ta cái này tâm a. Hoa lạnh hoa lạnh. Ta thế nào ta cảm giác sống còn không bằng một con chó đâu. Đừng nói như vậy, hắn như bức nữa cũng chỉ là một con chó mà thôi. Có người an ủi. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ngọc La Sát xoay người quỳ xuống. Mọi người ngạc nhiên. Sau đó Ngọc La Sát không chút do dự đối với đại cấp dập đầu quỳ lạy, cơ hồ không nói lời nào Ngọc La Sát phun ra mấy cái băng lãnh chữ. Ngọc La Sát, bái kiến chủ nhân. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt đó, người của toàn thế giới đều tại phun nước, không có nước trực tiếp liền muốn thổ huyết. Cái này tình huống như thế nào? Ngọc La Sát nhận một con chó khi chủ nhân. Ông trời ơi, ta cảm giác thế giới quan của ta đều sụp đổ. Cái này, quá mức, quá đả kích người. Ta đã biết, ta hiểu được. Khó trách Hàn Võ Hoàng thân tay cầm Hùng Diệt Thần Nỏ, đây là bởi vì Hùng Diệt Thần Nỏ là sở hữu Diệt Thần Nỏ bên trong vương. Có nó tại tay, kích sát bộ đội liền sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hùng Diệt Thần Nỏ đồng thời cũng là một loại truyền thừa, nhận ai là chủ, kích sát liền phục tùng ai mệnh lệnh. Ngọc La Sát cũng là như thế. Bọn hắn đều là từ nhỏ bị huấn luyện ra, ngày đêm tẩy nào thích khách thêm tử sĩ. Trong đầu căn bản không có cái gì quân thần tư tưởng, bọn hắn chỉ phục từ Hùng Diệt Thần Nỏ chủ nhân. Hùng Diệt Thần Nỏ cũng không phải thật bị Giang Ly thu phục, rất có thể là nghĩ nhận Giang Ly làm chủ, sau đó Ngọc La Sát đi theo nhận chủ, dạng này liền có thể cứu Ngọc La Sát. Đương nhiên, cũng có thể là vì tự cứu cùng cứu Thư Diệt Thần Nỏ. Cái này nỏ, quá có linh tính. Thiện quả lão nhân kinh hô mà lên. Nhưng là đã không ai nghe hắn, hiện trên mạng lưới là một mảnh kêu rên thanh âm. Trước một khắc còn an ủi người khác, nói đại cấp cuối cùng chỉ là một con chó mà thôi ra hỏa, hiện tại gọi thẳng, ta thế nào cảm thấy ta sống còn không bằng một con chó đâu. Lao quái vật nhóm thì dồn dập la hét giá cao mua diệt thần nỏ, còn có người trực tiếp muốn táng ra bại sản mua đại cấp. Bất quá tại bị Giang Ly tất cả đều cự tuyệt về sau, có người trực tiếp xuất ra một cây nghe nói là thánh nhân xương xương cốt đối với đại cấp cơ, kêu lên, đại cấp. Ta dùng cái này đổi với ngươi ngươi người hầu thế nào? Đám người nghe vậy, trực tiếp hai mắt lật trắng mắng to vô sỉ. Sau đó càng nhiều lão quái vật cơ các loại cổ quái kỳ lạ xương cốt cùng bánh bao thịt cái gì đối với đại cấp hô hào lời tương tự. Kết quả đại cấp trực tiếp nổi giận, đổi đại gia ngươi. Ta là chó nhưng là ta không thích ăn xương cốt, ngươi mới ăn xương cốt đâu, cả nhà ngươi đều ăn xương cốt. Còn có cái kia cầm bánh bao, ngươi mới bánh bao thịt đánh chó đâu. Ta nhổ vào ngươi một mặt nước bọn. Lao quái vật nhóm sững sờ, lập tức cười cười xấu hổ. Đúng lúc này, một tên gọi Lạc Đà núi lao nhân lao quái vật cười hắc hắc, chó không thích ăn xương cốt, bánh bao cùng thịt, chẳng lẽ ngươi thích ăn hoàng kim tước? Ta cái này có tươi mới, buổi sáng vừa kéo, ngươi hoặc là... Cút! Đại cấp mặc dù đầu óc không hiệu nghiệm, nhưng là cũng biết đối phương nói chính là gì, trực tiếp mắng lên. Mắng xong sau, ngửa đầu đối với Giang Ly phàn nàn nói, cái này nhóm ngốc thiếu, một nữ nhân mà thôi, bọn hắn cho tới điên cuồng như vậy à. Cô gái này đều không có nhà cách vách đấu như đẹp mắt đâu. Lời này vừa nói ra, trên Inter tất cả mọi người đều gọi thẳng, ngươi thật đúng là một con chó à, thật tờ mở cầu thả. Giang Ly cũng là không còn gì để nói, bất quá hắn hiểu rất rõ đại cáp, gia hỏa này thật chỉ đối với chó cái cảm thấy hứng thú. Đối với người, không quan tâm bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân, trong mắt hắn liền nữ nhân nhìn chó cái cảm giác không sai biệt lắm, hoàn toàn không hứng thú. Mà Ngọc La Sát nghe được cái này lời nói về sau, cả người rõ ràng ngây ngốc một chút, sau đó túi đầu không hề nói gì, tựa hồ đối với chủ nhân, nàng không có bất cứ ý kiến đến gì. Đã ngươi bây giờ là ta chó nuôi trong nhà người hầu, cái kia chính là mình người, cái kia ta liền không giết ngươi. Đi, đứng lên đi. Giang Ly bĩu môi nói. Nhưng mà Ngọc La Sát lại căn bản không có lên ý tứ, yên tĩnh cùng đợi đại cấp mệnh lệnh, cho tới Giang Ly, trực tiếp xem như không khí. Giang Ly một trận xấu hổ, xoa xoa mùi đá một cước đại cấp, ra hiệu hắn cho mình lưu chút mặt mũi, làm cái bậc thềm hạ. Kết quả đại cấp ngẩng đầu một cái, sững sờ nhìn xem Giang Ly hỏi, làm a? Cái này khiến Giang Ly lần nữa không còn gì để nói, xoa xoa mi tâm, hắn lần thứ nhất hối hận, đem nhận chủ phù văn đập vào đại cấp trên đầu. Trên Inter mọi người nhìn thấy Giang Ly lung túng như vậy tình huống, lập tức cười thành một mảnh, gọi thẳng Giang Ly hàng này đáng đời. Mọi người đối với Giang Ly hoàn toàn không có hảo cảm, không có cách, gia hỏa này quá tiện, mà lại tự tay giết mấy cái trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, tuyệt đối thủ không đội trời chung. Thậm chí có người cho rằng, Giang Ly tồn tại chính là đối với mỹ nữ uy hiếp lớn nhất, trực tiếp hô hào đương thời cao thủ xuất thủ trấn áp Giang Ly. Nếu ai có thể trấn áp Giang Ly, cái kia tuyệt đối là các mỹ nữ cứu tinh. Không phải các mỹ nữ cứu tinh, phải nói là các nam nhân cứu tinh mới đúng. Các ngươi ngẫm lại, Giang Ly hôn đản này tính cách, giết mỹ nữ liền cùng chém dưa thái rau, thật nếu để cho hắn tiếp tục sống sót, không chừng về sau mọi người chỉ có thể cưới khủng long hoặc là cưới nam nhân sinh hoạt. Cái này từ phồn diễn sinh sống trên ý nghĩa tới nói, Giang Ly sống sót chính là phản nhân đạo. Nhà ai có cao thủ tuyệt thế, mau chóng xuất thủ, diệt cháu trai này đi. Mọi người ngao ngao kêu to, các loại lên án. Thế nhưng là Giang Ly vừa mới một người bình một nước, khủng bố sức chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều dùng mình. Trên Inter thổi như bức là một chuyện, động thủ thật, đó chính là một chuyện khác. Một bên khác, trong nước cho đại cấp một cái đầu băng, đi ngốc chó. Đi thôi. Đại cấp ngửa đầu nhìn Giang Ly, đi chỗ nào a? Giang Ly chỉ vào xa xa Hàn Quốc Hoàng Thành nói, đi chỗ đó, sau này đó chính là ta nhà. Mọi người nghe vậy lại là hoàn toàn không còn gì để nói, xem ra. Giang Ly là thật dự định ở đây kiến quốc. Nhất thời ở giữa mọi người tại đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ hôm qua thảo luận tất cả đều là hôm nay trận này tuyệt thế đại chiến. Một cái người đổ một cái đế quốc. Đây là chuyện chưa từng có. Cũng là tại một ngày này tên Giang Ly chân chính danh dương tứ hải, toàn bộ phương đông các quốc gia biết tất cả nó tồn tại. Cùng lúc đó, Tề quốc trong hoàng cung. Khánh Vương cùng Phạm Ly một mặt phẫn nộ nhìn trước mắt đứng hai tên hắc giáp thị vệ. Khánh Vương chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói: Chúng ta muốn gặp chúng ta phụ hoàng, các ngươi cũng dám ngăn trở. Bệ hạ có lệnh, tối nay ai cũng không thấy. Tự tiện xông vào người, chém. Hai tên hắc giáp thị vệ bá khí đáp lại, cho dù là đối đãi hoàng đế sùng ái nhất nhi tử cùng nữ nhi, cũng băng lãnh vô tình. Hai người khí tức thập phần cường đại, cũng mười phần băng lãnh, lời nói càng là quyết tuyệt, không cho bất luận cái gì cơ hội. Phạm Ly tức giận nói, ta liền muốn đi vào, ngươi dám như thế nào? Hai tên hắc giáp thị vệ không nói gì. Một tay đặt ở bên hông trường đao trên chuôi đao, sát cơ bốn phía. Phạm Ly lập tức bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái mét. Khánh Vương cau mày, bất quá cuối cùng vẫn lôi kéo Phạm Ly lui ra. Hắn có loại cảm giác, nếu như hắn thật mạnh mẽ xuống tới, cái này hai thị vệ thật dám rút đao giết người. Ca, ngươi làm gì kéo ta rời đi? Hai người kia nói lời tốt làm giận. Ta không tin bọn họ dám làm gì ta. Bình thường chúng ta đều là cái giờ này đi cho phụ hoàng thỉnh an, cũng chưa từng thấy qua có ai dám ngăn trở chúng ta a. Phạm Ly hầm hừ tức giận nói. Khánh Vương chụp chụp Phạm Ly bả vai nói, tốt đừng nóng giận, có lẽ phụ hoàng thật sự có chuyện gấp gáp xử lý đâu. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn tốt. Phạm Ly nghiêng cái đầu nhỏ, hầm hừ tức giận cơ cơ quả đấm nói, tốt à, lần này bỏ qua hắn. Lần sau nhất định muốn dắt hắn mấy cọng râu. Sau đó Phạm Ly nhảy nhảy nhót nhót đi, hiển nhiên nàng cũng không phải là thật sự tức giận. Khánh Vương quay đầu nhìn về phía thư phòng vị trí, cái kia hai tên hắc giáp binh sĩ như là hai tôn môn thần giống nhau không núp nhích. Khánh Vương nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, loại này khôi giáp, loại khí thế này, ta chưa bao giờ thấy qua. Liền xem như phụ hoàng tử sĩ, cũng không phải như vậy trang phục. Mà lại, hai người này đối với ta cùng muội muội không có chút nào lòng kính sợ, nhìn ánh mắt của chúng ta liền giống như là nhìn người chết. Bọn hắn không giống như là ta Tề quốc người. Ta Tề quốc người tuyệt đối không dám như thế đối với chúng ta. Trong này có gì đó quái lạ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, thúc thúc đi. Giờ này khắc này, trong thư phòng. Tề quốc hoàng đế trước mặt ngồi một tên lãnh khốc người trẻ tuổi, trước mặt hắn đặt vào một cốc trà, nhưng là từ không động qua. Đây là nước ta nhất trà ngon lá, nếm thử đi. Tề quốc hoàng đế hiền lành cười nói. Nam tử lắc đầu nói, nhất trà ngon lá tại chúng ta cái kia, nơi này lá trà, ta không uống. Tề quốc hoàng đế tiếu dung hơi có vẻ cứng ngắc, bất quá y lìa nguyên vân đạm phong khinh đổi chủ đề hỏi, chẳng biết bách mục thần tử này đến không biết có chuyện gì. Bách mục hơi hơi mở mắt ra nhìn xem Tề quốc hoàng đế, hỏi, Hàn quốc hoàng thất bị người diệt, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tề quốc hoàng đế cười ha ha nói, thấy thế nào? Tại trên mạng nhìn chứ sao? Bách mục nhíu mày, hắn biết Tề quốc hoàng đế minh bạch hắn không phải ý tứ này. Nhưng là Tề quốc hoàng đế y hiển nguyên nói như vậy, vậy liền nhất định là có khác ý tứ khác. Bách mục nhìn xem Tề quốc hoàng đế, hơi nghiêng về phía trước thân thể, mang theo một cỗ uy áp ép tới, ý của ngươi là nói, chuyện này ngươi mặc kệ. Tề quốc hoàng đế hỏi ngược lại hắn, quản. Lấy cái gì quản? Bách mục thần tử nếu biết Giang Ly, vậy liền nhất định biết thực lực của hắn. Bây giờ ta Tề quốc bị Triệu quốc nhìn chằm chằm, không dám vọng động a. Tề quốc hoàng đế thấy bách mục thần tử mặt có vẻ giận, thản nhiên nói, Bách mục thần tử, các ngươi thần tộc tại Chu Triều diệt vong sau liền rời đi thế giới này, tiến vào hư không động thiên phúc địa bên trong, có một số việc ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Ta đề nghị ngươi, tại không có làm rõ ràng trước đó tốt nhất đừng đi lẫn vào, nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, đây mới là ngươi phải làm. Bách mục thần tử sắc mặt có chút khó coi, âm trầm nhìn xem Tề quốc hoàng đế nói, Khương cẩn thận, ngươi đây là đang giáo dục ta à. Ngươi đừng quên thân thể của ngươi phân. Tề quốc hoàng đế Khương cẩn thận bật cười lớn. Có chút tựa lưng vào ghế ngồi nói, Bách mục thần tử, ta không phải đang giáo dục ngươi, ta đây là đang nhắc nhở ngươi, Giang Ly chuyện này rất phức tạp, chính là bởi vì phức tạp, sở dĩ liền càng cần phải nhìn nhiều, mà không phải lập tức trộn lẫn một cước. Bách mục thần tử cả giận nói, dựa theo trước đó chư thần cho các ngươi quyết định bảy nước điều ước đến nói, Hàn Quốc nhận xâm lấn, các ngươi liền nên tương trợ mới đúng. Thế nhưng là các ngươi lại lựa chọn làm như không thấy, chẳng lẽ không đem ta thần tộc để vào mắt. Tề quốc hoàng đế Khương Cận Thần ha ha cười nói, một cái người mất tin cái kia gọi mất tin, tất cả mọi người đều mất tin, vậy liền đại biểu không có chuyện này. Bách mục thần tử vô bàn đứng dậy, cả giận nói, có ý tứ gì? Ngươi là nghĩ chống lại ý chỉ của thần. Tề quốc hoàng đế Khương Cận Thần phất phất tay, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, uống một ngụm trà về sau, cười nói, Bách mục thần tử, ngươi gấp cái gì? Hàn Quốc còn không có bị diệt thế này. Không nên gấp gáp, trò hay mới vừa vặn mở màn, từ từ xem đi. Hàn Quốc hoàng thất đều bị diệt, ngươi nói với ta không có việc gì. Bách mục thần tử giận dữ. Khương Cận Thần lắc đầu nói, cái kia diệt. Hàn Quốc không phải còn có không ít hoàng tử phân đất phong hầu bên ngoài a? Hàn Quốc cái kia nhóm thánh cấp giả hoàng đế không phải đều nghe theo các ngươi phân phó, đạp lên đột phá con đường rồi sao? Bọn hắn vẫn còn, sao có thể nói Hàn Quốc vong đây? Còn nữa nói, Hàn Quốc tuy nhỏ, nhưng là nội bộ phức tạp. Mặc dù Giang Ly diệt hoàng thất chiến lược chủ yếu, nhưng là phiền phức ý liền nguyên không ít. Một quốc gia không phải nói diệt hoàng đế, liền có thể kế thừa đại thống. Những phân bố kia ở các nơi hào môn, quân phiệt đồng dạng 10 phần trọng yếu. Nếu là không chiếm được ủng hộ của bọn hắn, cái này nước. Hắn lấy cái gì xây a? Thật chẳng lẽ dựa vào cái kia 3 năm người liền muốn tự thành một nước? Đây cũng không phải là thực lực có thể giải quyết, cái này cần thời gian cùng kiên nhẫn, còn muốn đầu óc. Mà lại phong môn thánh nhân sắp trở về, Hỏa Tông cũng đã chết một cái A Thánh, Hỏa Lưu Ly tại Hỏa Tông địa vị 10 phần siêu nhiên. Thích nàng á thánh đếm không hết, thù này khẳng định sẽ có người tới báo. Hỏa Lưu Ly muội muội Hỏa Tuất Nhan nghe nói bị một cái thần tộc đại nhân vật coi trọng, có hô nước. Bây giờ tỷ tỷ chết thảm, Hỏa Tuất Nhan thật sẽ ngồi nhìn mặc kệ a. Coi như Hỏa Tuất Nhan mặc kệ, nàng nam nhân thật sẽ mặc kệ a. Giang Ly trên thân có trường sinh pháp. Nhiều ít người tại đỏ mắt a, thần tộc cũng sẽ không như vậy an phận a. Hiện tại mọi người chỉ là thiếu khuyết cái động thủ lý do mà thôi, Hỏa Lưu Ly chết cho bọn hắn đầy đủ lý do. Còn có Tây Nam Thục Sơn, kia là một gốc 10 phần chú trọng mặt mũi đại thụ, bây giờ bị người trước mặt mọi người đánh mặt mũi, giết bọn hắn A Thánh. Việc này há có thể từ bỏ ý đồ. Muốn đối phó Giang Ly quá nhiều người. Lần này nước quá đục trọc. Bách Mục thần tử, ngươi xác định ngươi bây giờ muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục a? Nói đến đây, Khương Cận Thần hạ giọng nói, theo ta được biết, Kình Thiên Cây bộ tộc bên trong ngươi cũng không phải là duy nhất thần tử. Lần này ngươi bị đẩy ra, thật là chuyện tốt ta. Vạn sự khởi đầu nan, trông trọt khai hoang nguy hiểm nhất. Ngươi thật là bằng bản lĩnh tranh đến a? Vẫn là người khác nhường lại. Nghe được những này, Bạch Mục cái chán đều là mồ hôi lạnh. Cuối cùng vô bàn một cái, ngậm miệng. Khương Cận Thần ha ha cười nói, không nên kích động, không muốn nghe cái này, vậy chúng ta lại nghe Giang Ly sự tình đi. Hắn tự xưng đến tự Thâm Sơn, nhưng là hiện tại cơ bản có thể xác định, hắn đến tự Hàm Cốc Quan bên ngoài, chính là năm đó Thanh Ngưu thiếu niên mang đi đám người kia loại hậu duệ. Hắn năm nay 23 tuổi, nhưng là hắn lại có thể tay không xé mở hư không, kéo ra tốc độ đại đạo đến nệ người, chuyện này gần như thần thoại, thực lực quả thực doa người. Ta đoán chừng, hắn có thể là đã bước vào Thánh Nhân đỉnh phong cấp độ. Thế nhưng là, hắn đến cùng kinh lịch cái gì mới có thể tại ở độ tuổi này có tu vi như thế? Ngươi nghĩ tới a? Sau lưng của hắn phải chăng còn có những người khác? Thanh Nhu thiếu niên phải chăng cũng quay về rồi? Nghe được Thanh Nhu thiếu niên cũng quay về rồi câu nói này, Bách Mục toàn thân dùng mình một cái. Hắn tiếp xúc qua trong tộc bí sử, biết Thanh Nhu thiếu niên đáng sợ, kia là một cái tay không chặt đứt trường sinh đại đạo, chụp thánh nhân như là chụp chết sâu kiến giống nhau khủng bố tồn tại. Năm đó bọn hắn bộ tộc cơ hồ bị cái kia Thanh Nhu thiếu niên một bàn tay chụp diệt tuyệt. Khương Cận Thần đối với Bách Mục thần tử khẽ mỉm cười nói, thấy không rõ cục, chúng ta trước hết nhìn xem. Dù sao, có người đi dẫm lôi, chờ dẫm không sai biệt lắm, lại ra tay không muộn. Chí ít, an toàn. Bách Mục khẽ gật đầu, nhìn Khương Cận Thần ánh mắt lần thứ nhất nhiều hơn mấy phần ấm áp cùng cảm kích. Cuối cùng Bách Mục thần tử đứng lên nói, thần có ý chỉ của thần cùng ý nghĩ, Giang Ly mạnh hơn, tại thần trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Ta sẽ đem sự tình chi tiết báo cáo, cho tới đằng sau nên như thế nào, liền nhìn ý chỉ của thần đi. Bách Mục nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng là ai cũng biết, hắn sợ, chỉ là vì giữ gìn mặt mũi của mình lúc này mới gượng chống nói như thế cái bậc thềm hạ. Khương Cận Thần mỉm cười đưa mắt nhìn Bách Mục mang theo cửa hai tên hắc giáp binh sĩ rời đi. Chờ Bách Mục đi xa, Khương Cận Thần con ngươi dần dần băng lạnh lên, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện treo một bức họa. Cái kia họa bên trong, một tên tuyệt mỹ nữ tử gánh vác linh cứu, đưa lưng về phía lấy hắn, vung vẩy song quyền đối với chiến thiên hạ, bá khí vô song. Thứ hai ngày, khắp thiên hạ chấn động, phân tán tại Hàn Quốc các nơi các hoàng tử dồn dập cử binh tạo phản. Đồng thời có đại lượng quân phiệt hô ứng, nhất thời ở giữa tạo thành 350.000 liên quân, uy hiếp Hàn Quốc hoàng thành. Đồng thời, Hàn Quốc trong hoàng thành cấm vệ quân tại một đêm bên trong chạy sạch sành sanh, thậm chí Hàn Quốc trong hoàng thành bách tính đều chạy theo. Tóm lại, thứ hai ngày trời vừa sáng, Giang Ly nhìn thấy chính là toàn thành rối bời, trống rỗng. Còn lại cư dân không đủ hơn 100 hộ. Cái khác, vô luận là làm quan vẫn là bách tính, toàn chạy hết. Cắt nhìn liếc mắt Giang Ly, hôm qua ta liền nói cho ngươi, ngươi không nên vội vã đi ngủ, mà là cần phải cướp đoạt quân đội quyền khống chế. Sau đó khống chế toàn bộ hoàng thành đại môn, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra ngoài. Hiện tại tốt, ngươi chiếm lĩnh hoàng thành, muốn kiến quốc, kết quả liền người đều không có. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ai nói không ai rồi. Cái kia còn không có hơn 100 hộ thế này. Cái kia hơn 100 hộ đều là già yếu tàn tật, bởi vì mẹ góa con tôi, sở dĩ liền dẫn bọn hắn chạy trốn người đều không có, lúc này mới còn lại. Nếu không, ngươi cho là bọn họ thực sẽ lưu lại a? Ngươi trận chiến kia mặc dù danh chấn thiên hạ, nhưng là lao bách tính biết cái gì? Hắn chỉ biết ngươi tạo phản, Hàn Quốc đại quân sẽ đánh tới. Mọi người đều sợ hãi đánh trận, tự nhiên là chạy. Các khinh bị Giang Ly. Giang Ly xoa xoa mũi, cười khăn nói, dạng này a. Lúc này Tiểu Diệp Tử chạy tới, chúa công, không xong, hiện tại toàn bộ Hàn Quốc đều tại bạo động, tất cả mọi người liên hợp lại, gây dựng hơn 30 vạn đại quân đến chinh phạt ngươi. Giang Ly nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, nhiều ít người. 350.000. Tiểu Diệp Tử cho rằng Giang Ly hù dọa, thanh âm có chút ít. Mị Thương Hải nói bổ sung, Hàn Quốc có binh gia người am hiểu nhất chính là hợp kích. Có binh gia người tọa trấn quân đội 10 phần khó chơi, càng nhiều người sức chiến đấu càng mạnh. Mà lại Hàn Quốc những hoàng tử kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Những hoàng tử này bên trong chí ít có 3-4 tôn Á Thánh, tọa hạ cũng thờ phụng Á Thánh. Sở dĩ một trận chiến này. 3. Giang Ly một chụp cặt bả vai, hưng phấn đánh gãy Mị Thương Hải, kêu lên, ngươi không phải nói không ai à. Cái này không người đến a. Cắt hai mắt khẽ lật nói, ngớ ngẩn, những này không phải bách tính, cái này là tới giết ngươi người. Giang Ly tùy tiện nói, đồng dạng, đều như thế. Đi,

ta sao dám cùng hắn đánh một trận. Nói đến đây, đại hoàng tử đứng dậy, đối với sau lưng Bình Phong túi người hành lễ nói, còn xin sư tôn tương trợ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về sau tấm Bình Phong, chỉ thấy sau tấm Bình Phong không có người ra, ngược lại là phía trên vẽ lấy một bộ ác quỷ xuất lồng đồ, bên trong ác quỷ trong mắt dạo qua một vòng, phát ra cạc cạc tiếng cười quái dị, cứ việc đi, bất kể là ai, dám can đảm phá hoại thần chi hiệp nghị, ta tất phải giết. Trong lòng mọi người run lên, tam hoàng tử cốc rượu trong tay đều rơi trên mặt đất. Run rẩy nói, đây là quỷ. Ta sư tôn, ba đại thần tộc một trong, quỷ thần tộc cao thủ, lồng quỷ đại sư. Đại hoàng tử giới thiệu nói, ba đại thần tộc, thiên thần, yêu thần, quỷ thần. Không phải nói cái này ba đại thần tộc đã lại không can thiệp thế gian sự tình rồi sao? Không nghĩ tới, thế gian lại còn có bọn hắn dấu chân. Một lão giả rung động nói. Đại hoàng tử cười nói, không có gì tốt kinh ngạc, có một số việc, cũng là thời điểm công khai một chút. Bảy đại nước cho tới bây giờ đều không phải phiến đại địa này chủ nhân, hoặc là nói, chúng ta mỗi quốc gia phía sau đều có thần linh che chở. Chúng ta phía sau chính là quỷ thần bộ tộc, quỷ thần cam đoan chúng ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đây cũng là vì cái gì, bảy đại nước lại thế nào đánh, tối đa cũng chính là cắt nhường thành trì mà thôi, chưa từng xảy ra chân chính diệt quốc sự tình. Nhưng là Giang Ly là cái biến số, hắn phá vỡ thần chi ở giữa hiệp nghị, tại chúng ta bất lực đối kháng hắn thời điểm, quỷ thần đem giúp chúng ta chấn áp hắn. Để hắn minh bạch, cũng làm cho thế nhân minh bạch, thế giới này không phải ngươi có điểm lực lượng liền có thể tùy ý làm bậy. Có nhiều thứ, là trời định trước, không người nào có thể sửa đổi. Chương 153, cố lên. Nghe được cái này lời nói, người ở chỗ này đều là trong lòng run lên, lớn thụ cổ vũ, kích động nở nụ cười. Mặc dù bọn hắn có binh gia người tọa chấn, nhân số càng nhiều, lực lượng càng cường đại. 350.000 đại quân tập kết hoàn tất về sau, đủ mà đối kháng thánh nhân. Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp quên Giang Ly cái kia tay không cầm ra đại đạo quét ngang rất nhiều á thánh tràng diện. Trong lòng bọn họ không chắc. Bây giờ có trong truyền thuyết quỷ thần chỗ dựa, lập tức lực lượng đủ, dũng khí tăng lên. Cho tới thế gian này dĩ nhiên không phải người nói tính toán sự tình, bọn hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là, ngày tại bên trên, người tại hạ. Nhân loại sinh với phàm trần, bị thiên thần chiếu cố cho nên có thể đủ độc hưởng thế gian mỹ hảo. Nhân loại lẽ ra cung phụng thần, tín ngưỡng thần, cung bái thần. Người là thần tín đồ, là thần nô buộc. Thần là người chăn cừu, người là thần chăn thả dê. Sở dĩ mọi người cũng không cảm thấy đại hoàng tử có gì không ổn, ngược lại giống là tiểu hài tử bị sỉ nhục, đại nhân tới cho chỗ dựa, vô cùng hưng phấn. Quỷ thần đại nhân xuất thủ, chỉ là một phàm nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, tam hoàng tử hưng phấn kêu lớn lên. Mấy cái hoàng thúc cũng là dồn dập nâng chén cho đại hoàng tử mời rượu, cho tới bây giờ mọi người đã hiểu, quỷ thần chủ động tìm được đại hoàng tử, đó chính là dự định đại hoàng tử hoàng vị. Lúc này, ai đi tranh đều vô dụng. Như là đã định, vậy liền cực lực lấy lòng đi. Nguyên bản tam hoàng tử cùng mấy cái hoàng thúc còn đối với hoàng vị có chút ý nghĩ, cùng một chỗ thời điểm đối với đại hoàng tử cũng không có biểu hiện quá tôn trọng. Nhưng là giờ này khắc này, từng cái chính là mời rượu như kính trà, một chén liền một chén, lời hưu hích hết bài này đến bài khác, nghe đại hoàng tử cũng cười như cùng một đóa sán lạn hoa. Thậm chí đã có người bắt đầu đề cử mình nữ nhi. Đại hoàng tử cười ha ha, trí đắc ý mãn mà nói, không đổi, chờ bắt lại hoàng thành, diệt Giang Ly, dùng hắn máu, rửa sạch ta hoàng thất trên thân sỉ nhục lại nói. Đúng. Không đổi. Quỷ thần đại nhân ở đây, chỉ là một cái Giang Ly, không đáng lo lắng. Mọi người muốn cân nhắc chính là như thế nào tại đại hoàng tử lãnh đạo dưới, trùng kiến Hàn Quốc huy hoàng mới là. Nhìn thu cùng tam hoàng tử, giờ này khắc này lại là vớt mông ngựa nhất dùng sức chủ, quả thực để người có chút ngoài ý muốn. Đại hoàng tử cơ khang nghe được cái này lời nói, hết sức hài lòng cười. Đúng lúc này, có người cười lạnh nói, cái này Giang Ly, dĩ nhiên còn đang diễn kịch, hắn liền gấp như vậy muốn chết ta. Đại hoàng tử cơ khang mấy người nghe vậy, để người đem video truyền phát ra. Chỉ thấy Hàn Quốc hoàng thành tường thành bên trên, một cái người toàn thân cột kéo căng mang, như là xác gớp giống nhau nằm tại một tấm trên cáng cứu thương, một tên xinh đẹp thị nữ ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng cho hắn ăn một viên hoa quả. Hàng này vừa ăn hoa quả miệng bên trong một bên hàm hồ hô hảo, đau a, ai nha, ta thụ thương nha, đau a. Nhưng là thanh âm kia làm sao nghe đều không giống như là đau, ngược lại có điểm giống rên rỉ hương vị, thoải mái không được. Liên quân trong doanh trướng đám người lập tức khí trên đầu tất cả đều là gân xanh, từng cái mắng, hàng này thật tờ mở không muốn mặt, diễn kỹ kém như vậy, còn tại cái kia diễn, đây là thật không có coi chúng ta là người nhìn a, thật cho là chúng ta là lợn sao. Đúng lúc này, video phía dưới nhiều một hàng chữ, trên đó viết, Giang Ly trọng thương mau tới đánh nha, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa, cơ hội khó được. Mọi người lần nữa không còn gì để nói. Đúng lúc này Hàn Quốc đại hoàng tử Cơ Khang mở miệng, một bữa rượu vào trong bụng, hỏa khí cũng tăng lên, vô bàn một cái nói, Giang Ly, mặc kệ ngươi là thật bệnh vẫn là giả bệnh, đã ngươi nghĩ gấp gáp như vậy muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Toàn quân chuẩn bị, lập tức xuất phát. Mặt khác thông chi đội ngũ khác, ra lệnh cho bọn họ nhất định phải đúng giờ cùng chúng ta tại hoàng thành tụ hợp, nếu là đến muộn ảnh hưởng tới chiến cuộc, ta muốn đầu của bọn hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường đứng dậy, ứng dạ. Bất quá cũng có người khẽ như mày, bởi vì đại hoàng tử Cơ Khang mặc dù dự định là hoàng, nhưng là cuối cùng không có đăng cơ, tính không được chính thống. Cái khác mấy đường đại quân cũng là từ hoàng tử hoặc là chư hầu một phương dẫn đội, hoàng tử ở giữa cùng cấp không nói, một chút chư hầu càng là quân công lớn lao, kiệt ngạo bất tuần. Hắn như thế hạ lệnh xuống dưới, chỉ sợ sẽ có chỉ trích. Mà lại, cũng lộ ra hắn không đủ trầm ổn. Bất quá khi mọi người nhìn thấy đại hoàng tử sau lưng bình phong lúc, từng cái đều trầm mặc. Có quỷ thần làm chỗ dựa, đại hoàng tử thật đúng là không muốn cho những người mặt mũi kia. Cùng ngày, đại quân liền nổ trại xuất phát, một đường hành quân gấp tốc độ cực nhanh. Mỗi đi ngang qua một tòa thành trì thời điểm, đại hoàng tử liền sẽ cưỡng chế đem cai thành thành phố sở hữu binh sĩ thu thập tới đặt vào quản lý, lại thêm trên đường đi có các lộ chư hầu, hoàng tử quân đội nhập vào, chờ đến hoàng thành dưới chân thời điểm, đã có nhiều đến 1 triệu chi cự. Bởi vì cái gọi là người thoáng qua một cái vạn, người đông nghìn nghịt. 1 triệu số lượng, đó chính là lít nha lít nhít. Toàn bộ Hàn Quốc hoàng thành Vũ Châu bốn phía tất cả đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đại quân áp cảnh, như là ô vân lại giống như hát thủy, một cỗ túc sát chi ý tràn ngập trong không khí, làm cho cả hoàng thành nhiệt độ đều giống như thấp xuống mấy độ, thanh gió thổi qua lạnh buốt cả người. Bốn cái cửa thành y dì nguyên mở rộng, Giang Ly an vị tại chính nam bên cạnh cửa thành lầu bên trên. Tiểu Diệp Tử ngồi tại Giang Ly bên người, lấy xuống từng khỏa nho nhét vào Giang Ly miệng bên trong. Giang Ly thì một thân bọc lấy từng vòng kéo căng mang, giống như xác gớp giống như ngồi tại cái kia, nhìn xem phía dưới đầu người phun trào, mặt mày hớn hở mà nói, ngươi nhìn, ta nói có đúng không? Tiềm năng của người là vô hạn, ngươi không mắng hắn hai câu, không buồn nôn hắn một chút, ngươi vĩnh viễn không biết tiềm lực của hắn lại bao lớn. Ngươi nhìn, lúc này mới hơn một ngày, nguyên bản mấy ngày lộ trình cái này không phải cũng đều chạy tới à. May mắn hôm qua không có để các ngươi đi thu thập hoàn thành, lúc này tốt, khổ lực đều tới, mọi người có thể dễ dàng một chút. Giang Ly cái này lớn giọng không nhỏ, xa xa đại hoàng tử liền nghe rõ ràng, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Tam hoàng tử cả giận nói, gia hỏa này quả nhiên là trang. Giang Ly nghe xong trực tiếp đứng lên, giật xuống kéo căng mang, chỉ vào ở đây 1 triệu đại quân nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, các ngươi đã bị ta một cái người bao vây. Tức vũ khí không giết. Lời này vừa nói ra, đừng nói đại hoàng tử, liền xem như những binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện kia đều bị lôi kinh ngạc, từng cái khí hai mắt hơi híp lại, sát khí từ từ hướng ra vào ta. Đinh đinh đinh. Hoán khí 5. Hoán khí 10. Hoán khí 8. 100 vạn người đồng thời vọt lên hoán khí, kia là loại nào tràn diện. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, thật hùng vĩ a. Đồng thời, lỗ ra lần nữa đem bí bảo cấp vệ tinh mở lên, trực tiếp trận đại chiến này. Mọi người vừa vặn nhìn thấy Giang Ly đứng trên tường thành hăng hái hô hào một mình hắn đem 100 vạn người bao vây, đồng thời yêu cầu 100 vạn người tức vũ khí không giết tràn diện. Lên mạng là một mảnh yên lặng, sau đó mọi người ha ha nói, hàng này quả nhiên đầu óc cùng người bình thường không giống nhau lắm, liền xem như thánh nhân đối mặt 1 triệu đại quân cũng phải ước lượng một chút. Bởi vì cái gọi là nhân đạo, binh ra, một khi trên dưới một lòng, sức mạnh bùng lên cho dù là thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ta có loại cảm giác, Giang Ly lần này phải xui xẻo. Rất nhiều người đi theo ứng hòa, bất quá càng nhiều người thì cảm thấy, Giang Ly hô lên loại lời này một chút không hài hòa, bởi vì hàng này chính là như thế cái đồ chơi, hắn không la như vậy, cái kia tám thành là bị đánh cháo. Đại hoàng tử Cơ Khang rục ngựa đi ra, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Giang Ly nói, Giang Ly, còn không ra thuốc thủ chịu chói. Giang Ly ôm cánh tay nhìn xem Cơ Khang, hai mắt khẽ lật nói, ngươi có bị bệnh không? Ngươi ở đâu ra dũng khí để ta thuốc thủ chịu chói? Lương tĩnh như A. Cơ Khang căn bản nghe không hiểu Giang Ly đang nói cái gì, tiếp tục mình nói, cho ngươi 3 phút suy nghĩ thời gian, hoặc là đầu hàng, hoặc là đại quân ta cùng chấn áp ngươi. Đến lúc đó, cam đoan ngươi chết không toàn thây. Giang Ly móc móc lỗ tai nói, là ta điếc vẫn là ngươi điếc. Ta vừa mới đã nói với ngươi, ta hiện tại đem các ngươi bao vây. Tức vũ khí không giết. Nếu không, cam đoan các ngươi chết không toàn thây. Đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp đại quân áp cảnh. Giết hắn cái chó gà không tha. Tam hoàng tử tiến lên gầm thét. Giang Ly nghe được cái này lời nói, không những không giận mà còn cười, nhìn liếc mắt bên trên đại cấp nói, ai, mắng ngươi đâu. Chúng ta người trong thành đều chạy, chó hoang đều không có còn lại một con, càng đừng nói cái gì gà. Chó gà không tha bên trong gà chó, chúng ta trong thành chỉ có ngươi cái này chó, đây là rõ ràng tìm làm phiền ngươi a. Đại cấp nghe xong lập tức phát hỏa, chỉ vào tam hoàng tử hô, ngươi cái mập mạp chết bẩm, ngươi dám mắng ta. Ngọc củ cải, cho ta chơi chết hắn. Đại cấp một tiếng hô, đám người tập thể hóa đá. Ngọc củ cải, đây là cái thứ đồ gì a? Nhưng người đời sau nhìn thấy tường thành bên trên nhiều một đạo ngân sắc tuyệt mỹ thân ảnh, nàng từ phía sau lưng dương sắt lớn bên trong xuất ra một thanh ngân sắc nỏ mũi tên đến, trực tiếp gác ở tường thành bên trên nhắm chuẩn tam hoàng tử, nỏ mũi tên ngân quang lòng lánh, sắc khí dấu mà không lọt, nhưng là phía trên hàn quang lại làm cho tam hoàng tử lạnh cả sống lưng, choáng váng, toàn thân run rẩy, tọa hạ tọa kỵ càng là rối loạn tương bừng. Ngọc la sát, ngọc củ cải, ngã tạo. Xinh đẹp như vậy mỹ nữ, chó chết này cho lên cái tên như vậy. Cái này, chó chết này thật đáng chết ta. Trên inter một mảnh chửi rủa thanh âm. Giang Ly nhìn điện thoại di động bên trên tiếng mắng nháy mắt soát bình phong, hắn lần nữa hối hận đem ngọc la sát cho đại cấp nhận chủ. Này chỗ nào là sát thủ A, đây quả thực là giao hệ thu hoạch cơ A. Giang Ly suy nghĩ, về sau nếu là lại có mỹ nữ, chỉ cần tính cách sơ qua vừa ý mắt, hắn được lưu hai cái, không có việc gì liền lôi ra đến linh lợi, tuyệt đối có thể phát. Liền trên mạng lưới mắng to, Giang Ly làm nằm mơ ban ngày thời điểm, đại cấp vô cùng uy vũ đứng thẳng người lên ghé vào trên đầu tường, hét lớn một tiếng, ra. Đại cấp phía sau phù một tiếng nhiều hơn một thanh lớn nỏ, rõ ràng là hùng diệt thần nỏ. Thư hùng xạ thần nỏ phảng phất có thể lẫn nhau chiếu rọi, tại hùng diệt thần nỏ xuất hiện về sau, thư diệt thần nỏ bên trên ngân quang rõ ràng càng thêm rực rỡ đến cực hạn sau bỗng nhiên co vào, phản phát quy chân, hóa thành một cây phổ thông nỏ, thậm chí liên sát cơ đều không thấy. Nhưng là mọi người biết, cái này nỏ càng đáng sợ. Hai thanh có thể bắn giết thần linh diệt thần nỏ đồng thời đối với tam hoàng tử lập tức khóc không ra nước mắt, bắp chân đều tại run, liếc mắt nhìn đại hoàng tử. Kết quả đại hoàng tử đã trước một bước lui về sau, lưu câu tiếp theo, tam đệ, cố lên. Chương 154, tiện điểu. Thêm cái gì dầu A? Đây là muốn mạng A. Tam hoàng tử trong lòng kêu rên, trong mắt cấp tốc chuyển động. Mặt ngoài nhìn xem trầm ổn, nhưng trong lòng hoảng được ép một cái. Ngay tại đại cấp chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, tam hoàng tử thấy được vừa mới từ trên trời giáng xuống quả đen, con mắt lập tức sáng lên, hét lớn một tiếng, chậm đã. Đại cầu, ta cùng món nợ của ngươi trước để ở một bên, ta muốn giết là con kia gà đất. Ngươi suy nghĩ một chút ta, chúng ta nói là chó gà không tha, gà ở phía trước, ngươi ở phía sau, tới trước tới sau, một hồi mới đến phiên ngươi đây. Nghe được tam hoàng tử, người ở chỗ này đều là một trận bật cười. Trên inter càng là một mảnh tiếng cười mắng. Đã sớm nghe nói Hàn Quốc tam hoàng tử cơ láo tam trí thông minh không đủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Loại này ngớ ngẩn một dạng lý do cũng có thể tìm ra, trừ phi lừa gạt đồ đần, nếu không ai sẽ để ý đến hắn. Ngươi xem một chút con chó kia, nhìn ngươi trợn tròn cả mắt, hiển nhiên là tại im ắng nói, ngươi coi ta là đồ đần à. Ha ha ha. Ngồi chờ cơ láo tam bị con chó này hành hung. Có người cũng cười. Đúng lúc này, đại cấp mở miệng, ngươi nói có đạo lý à. Vậy ta chờ ngươi nhóm đánh xong lại đánh với ngươi. Sau đó đại cấp đã thu diệt thần nỏ, đồng thời để ngọc la sắt cũng thu diệt thần nỏ. Đám người thấy thế, tập thể hóa đá. Cơ lão tam rõ ràng sững sờ, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngã tạo, cái này cũng được. Nhặt được cái mạng A, ha ha ha. Trên inter càng là một trận không làm sao, cái này chó. Lợn trăng A. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử mấy người cũng là một trận vò mi tâm, từng cái nghiêng đầu đi. Chỉ khi không biết cái này mất mặt hàng. Thành trên tường quạ đen liếc mắt nhìn ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem tam hoàng tử lạnh lùng nói, ngươi nói ta là gà. Ngươi tờ mờ mù a. Tam hoàng tử khiêng lươi bùa lớn, đơn tay chỉ quạ đen nói, đừng cho rằng ngươi nhiễm lông đen cũng không phải là gà, ta nói cho ngươi, ngươi nhiễm lông đen vẫn là gà. Ô gà. Ta đi ngươi đại gia, ngươi nghĩ bị đòn phải không? Quạ đen phát hỏa, hất lên tàn thuốc, liền muốn động thủ. Tam hoàng tử gặp qua quạ đen, đã sớm lục lọi ra thực lực của hắn. Quả đen thực lực hiện tại là đạo chủ cấp độ, tam hoàng tử hoàn toàn có năng lực nhẹ nhõm chấn áp. Tam hoàng tử nhìn như là người thô cuồng, nhưng là thô bên trong có tế, cái này từ hắn cái thứ nhất chụp đại hoàng tử mông ngựa, mà lại chụp vô cùng thoải mái bên trên liền đã nhìn ra. Gặp được đại cấp biết khó mà lui, nhìn như phương thức có chút ngu xuẩn, nhưng là kết quả lại là chân thật nhất, mạng sống. Hiện tại hắn thấy rõ ràng quả đen không có thực lực, trực tiếp kêu gào, một cánh tay chỉ vào quả đen. Ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói, phóng ngựa tới, ta để ngươi ba chiêu. Quả đen gầm thét, ngươi. Ngươi lấn chim quá đáng. Tam hoàng tử thấy quạ đen tức giận như vậy, lập tức vui vẻ ha ha phá lên cười, cho rằng quạ đen sợ, vì vớt hồi trước đó trên người đại cấp hao tổn mặt mũi, trực tiếp bá khí mà nói, không trốn không né để ngươi ba chiêu. Thành giao. Quạ đen trên mặt phẫn nộ nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm túc, trực tiếp đánh nhịp định xuống tới, mọi người đều thấy được à, nhà các ngươi hoàng tử muốn cùng ta đơn đấu, để ta ba chiêu à. Tốc độ kia, hiệu suất kia, biểu tình kia chuyển đổi tốc độ, chờ hắn nói xong, những người khác không có lấy lại tinh thần. Chờ sau khi tĩnh hồn lại, vô luận là trên Inter vẫn là trong hiện thực, mọi người cùng âm thanh mắng to, vô sỉ. Quả đen làm một con ác ma, mới mất mặt nói chuyện đâu, hết thể truy cầu thực sự. Sở dĩ mọi người mắng hắn, hắn y ghi nguyên dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, vô cùng đắc ý nhìn xem tất cả mọi người. Tam hoàng tử cũng là một mặt xấu hổ, bất quá hắn tự hỏi có thể nhẹ nhõm nghiền ép quả đen, thế là bá khí mà nói, để ngươi ba chiêu liền để ngươi ba chiêu, tới đi, phóng ngựa đến đây đi. Quả đen bĩu môi, nâng đỡ kính râm. Sau đó đối với đại cáp nói, đại cáp, đem ngươi cái kia nỏ mượn ta sử dụng, quay đầu ta cho ngươi làm mấy cân tốt thịt. Được rồi. Đại cáp nghe xong tốt thịt, con mắt đều tỏa ánh sáng, không nói hai lời, trực tiếp đem diệt thần nỏ cho mượn quạ đen. Diệt thần nỏ có thể căn cứ người sử dụng cái đầu biến hóa lớn nhỏ, rơi vào quạ đen trong tay, lập tức nhỏ một chút vòng lớn. Quạ đen cảm thấy chưa đủ nghiền, trực tiếp biến lớn, hóa thành cao 2 mét đại điểu, một chân giống trên lỗ châu mai. Một đống cánh đem phóng đại đến 2 mét diệt thần nỏ đỡ trên lỗ châu mai, từ trên cao hướng về nghiêng xuống phương ngắm chuẩn lấy. Đồng thời còn không quên một lần nữa điểm cái khói, nâng đỡ kính râm, hét lớn một tiếng, nha đừng núp đích. Trong nháy mắt đó, Tam hoàng tử trực tiếp trợn tròn mắt, hắn ngàn tính toán vạn tính toán, kết quả đem cái này một gốc dạ quên mất. Diệt thần nỏ bên trên lạnh lòng lánh, sát khí ngút trời. Quả đen nhếch miệng cười nói, tiểu tử, ba chiêu đúng không? Không trốn không né đúng không? Ngươi đứng ngay ngắn cho ta. Đừng run rẩy. Tam hoàng tử khóc không ra nước mắt ta, quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử nói, đại ca, mượn điểm binh khí cứu mạng a. Phúc. Tam hoàng tử há mồm nháy mắt, một cây nỏ mũi tên bắn tại tam hoàng tử trên mông trực tiếp nổ tung. Tam hoàng tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nửa người dưới trực tiếp bị quạ đen một mũi tên bắn nổ. Tam hoàng tử kêu thảm, cứu ta. Giang Ly đại ma vương vô đạo, trước hết giết phụ hoàng ta, lại làm tổn thương ta tam đệ. Hôm nay ta đại biểu cho Hàn Quốc hoàng thất. Đại biểu thiên hạ này bách tính, chấn giết chết, giết. Đại hoàng tử cuối cùng động thủ, vung tay lên toàn bộ đại quân đều động. Từng cây viết hàng chữ đại kỳ dựng lên, đại kỳ phát sáng, lẫn nhau bắn ra một tia sáng nối liền với nhau. Sau một khắc toàn bộ đại quân giống như một thể, theo trong đám người một người đàn ông tuổi trung niên mệnh lệnh, cùng kêu lên tiến lên. Đồng thời một tôn to lớn võ tướng hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là một mọc ra đầu trâu người khổng lồ, cầm trong tay hắn một thanh cương xoa từ hư không bên trong đi ra. Đối với tường thành phát ra gầm lên giận dữ, tiếng giống như sấm, khẩu khí như cuồng phong. Giang Ly thứ nhất thời gian, cầm một cây dù trống lên. Sau đó mắng, "Nóa, hàng này có miệng thối." Mọi người nghe vậy, lần nữa bó tay rồi, lúc này, hàng này dĩ nhiên chú ý chính là miệng thối. Não mạch kín cũng quá kỳ hoa. Âm thần đại trận, đây là triệu hoán đến từ địa phủ âm thần hình chiếu. Âm thần mặc dù không phải bản tôn Giang Ly, nhưng là cái kia thực lực cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. 1 triệu đại quân triệu hoán âm thần đủ để cùng thánh nhân liều mạng. Giang Ly có phiền toái thiện quả lão nhân đứng ra giải thích, sau đó bổ sung một câu, lần này, ta y đi nguyên không coi trọng Giang Ly. Ta nếu là hắn, thừa dịp đại quân không có vây kín, hiện tại liền chạy. Ngài vẫn là đừng nói chuyện, lần trước ngươi nói ngươi xem trọng Hàn Quốc hoàng thất, kết quả Hàn Quốc hoàng thất chưa được vài phút liền diệt sạch. Một người âm dương quái khí nói, ngâm miệng, lần này nhất định chuẩn. Thiện quả lão nhân nói, lần trước ngươi thua. Còn không có thực hiện ngươi tiền đánh bạc đâu. Lần này còn đánh cược hay không? Quả đen giả. Thiện quả lão nhân mặt mo ửng đỏ, bất quá y y nguyên kiên cường mà nói, cực. Từ xưa đến nay liền không có người nào diệt một nước sự tình, ta không tin các ngươi còn có thể thắng. Lần này, ta xem trọng Hàn Quốc đại quân. Tiền đặt cược giống như lần trước, một kiện ngụy thánh binh, 3.000 linh thạch. Chỉ những thứ này, ngươi yêu khinh bỉ ta liền khinh bỉ ta đi. Quả đen viết bồi tội nói, yên tâm, thịt muối lại nhỏ cũng là thịt. Ta thu. Cái này lời nói nghe thiện quả lão nhân toàn thân khó chịu, liền liền cái khác dân mạng cũng là một trận khó chịu. Ngụy Thánh binh a, 3.000 linh thạch a, đặt ở cái kia đều là một bút tài phú kết xù a, cái này chết quả đen dĩ nhiên nói là thịt muối. Thật sự là người so chim tức chết người. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đầu trâu gầm thét cũng kết thúc, đứng thẳng người, chừng 200 trượng, toàn thân âm khí cuồn cuộn, giống như địa ngục ma thần. Đại cáp, hỗ trợ a. Quả đen thấy cái này đầu trâu thế tới quá mạnh, trực tiếp kêu gọi đại cáp. Kết quả vừa nghiêng đầu, liền thấy Ngọc La Sát ôm đại cáp mở ra đôi chân dài chạy cái kia gọi một cái nhanh a. Đồng thời trong tay hắn kim quang lóe lên, túi đầu xem xét, Hùng Diệt thần nọ cũng chạy theo. Ngã tạo, các ngươi quá không có nghĩa khí. Không được, việc này ta nhất định phải nói lẩm bẩm các ngươi. Sau đó quả đèn cũng chạy theo. Thấy cảnh này, Giang Ly thật muốn chửi má nó, bất quá nghĩ đến cái này hai hàng chủng loại, cũng liền bình thường trở lại. Ác ma a, không chạy trốn vậy thì không phải là ác ma. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, vẫn là người đáng tin cậy a, nguy hiểm như vậy, Tiểu Diệp Tử các nàng đều không có bỏ qua ta. Nói xong, Giang Ly vừa nghiêng đầu, phát hiện chỉ còn lại mâm đựng trái cây, Tiểu Diệp Tử sớm chạy mất dạng. Giang Ly trên mặt tất cả đều là hát tuyến, máng, một cái so một cái không đáng tin cậy. Ha ha ha. Giang Ly, ngươi thấy được đi. Ngươi làm người không được, thật đại nạn lâm đầu thời điểm, không ai sẽ giúp ngươi. Đại hoàng tử Cơ Khang ha ha cười nói. Giang Ly bĩu môi, căn bản không thèm để ý bởi vì cái này vốn là hắn dặn dò sự tình. Nếu như khai chiến, thứ nhất thời gian rút lui khỏi chiến trường. Bởi vì, Giang Ly thật nắm giữ không tốt mình lực lượng, hết sức dễ dàng nộ thương người một nhà. Bất quá việc này ngoại nhân không biết, chỉ cho rằng Giang Ly tại thời khắc này chúng bạn xa lánh. Trên Inter cũng là một mảnh thổn thức. Giang Ly cuối cùng vẫn là muốn kết thúc, người một nhà cũng không coi trọng hắn. Nhân phẩm không được, huy hoàng lúc lại có người đi theo. Thật sự có khó, tất cả đều riêng phần mình bay. Đây coi như là một đời mãnh nhân kết thúc ca. Có người đặt câu hỏi. Đám người trầm mặc, mặc dù bọn hắn cảm thấy Giang Ly quá nhảy thoát, quá hỗn đản, quá tiện. Nói thật, ta vẫn luôn không quá ưa thích Giang Ly. Gia hỏa này quá tiện. Bất quá thật đến hắn muốn thời điểm chết, ta lại có điểm không nỡ cái này gậy quấy phân. Trên đời không có hắn, thiếu đi thật nhiều niềm vui thú a. Có người dám. Đúng vậy a, ta cũng có đồng cảm. An nhàn quá lâu, có như thế một cái gậy quấy phân tại cái kia quấy nhiễu, niềm vui thú nhiều hơn. Thật không có. Hoàn toàn chính xác rất nhàm chán. Mọi người dồn dập phụ họa. Ngay tại mọi người lúc cảm khái, Giang Ly không có phản ứng kêu gào đại hoàng tử Cơ Khang, mà là yên lặng lấy điện thoại di động ra, viết một câu, ta liền không hiểu rõ, các ngươi một nhóm phân tại cái kia cảm khái cái gì. Ta lại rất rưởi, cũng là cây côn A. Đinh đinh đinh. Giết hắn. Cơ Khang, chơi chết hắn. Cơ Khang, chúng ta ủng hộ ngươi, chơi chết cháu trai này. Đánh gây hắn cây kia côn. Có người hô to. Kết quả hiện trường một trận yên lặng. Sau một khắc, xoát bình phong. Đánh gây hắn cây kia côn. Đánh gây hắn cây kia côn. Đánh gây hắn cây kia côn. Dân mạng nhóm cùng kêu lên hò hét, cùng chung mối thủ, tập thể lên tiếng ủng hộ Cơ Khang. Cơ Khang không còn gì để nói thật, hắn đã lớn như vậy, nhìn qua sách lịch sử cũng có thật nhiều, mỗi một trận đại chiến hắn đều như lòng bàn tay. Nhưng là hắn thề, hắn đời này đều chưa từng nghe qua dạng này chi viện khẩu hiệu. Chương 155, thần chi ác. Bất quá Cơ Khang cuối cùng vẫn là cười, Giang Ly, thấy được a? Đây chính là đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ, ta đại biểu cái này người trong cả thiên hạ giết ngươi, cái này kêu là chính nghĩa. Giang Ly thu điện thoại di động tốt, lườm liếc mắt đã chạy mất dạng quả đen, Tiểu Diệp Tử mấy người, xác định hết thể ok về sau, Tiếu Dung dần dần thu liễm. Giang Ly duỗi ra một cái tay, chỉ vào ở đây tất cả mọi người, từng chữ nói ra mà nói, hôm nay, đánh ngã các ngươi. Cuồng vọng, giết. Cơ Khang vung tay lên, đại quân cùng kêu lên hò hét, giết. 200 trượng đầu châu hư ảnh há to miệng rộng, đối với Giang Ly chính là một tiếng. Cút. Không có chờ đầu châu mở miệng hô lên đến, Giang Ly trực tiếp một tiếng trước giống lên ra ngoài. Một tiếng này chấn thiên nhiếp, tiếng giống như là quần quận lôi đỉnh, khí lưu trực tiếp hóa là chân chính cuồng phong. Đầu châu miệng rộng mở ra, kết quả thanh âm trực tiếp bị Giang Ly tiếng giống bao phủ, miệng bên trong hô lên phong càng bị thổi chạy ngược hồi trong mồm, thổi hắn quai hàm đều phồng lên, cái bụng đi theo phồng lên. Nhìn mười phần buồn cười. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Đầu châu bụng trực tiếp nổ tung. Cái gì? Trên Inter vô số người kinh đứng lên, một mặt vẻ chấn động. Nơi nào đó trong núi sâu, thiện quả lão nhân trong tay thưởng thức hai viên hạch đào trực tiếp bóp thành một phấn. Run rẩy mà nói, một hơi giống chết một tôn âm thần hình chiếu. Cái này. Gia hỏa này vẫn là người A. Gia hỏa này vẫn là người A. Đây là tất cả mọi người trong đầu lóe lên ý niệm. Mặc dù rất nhiều người không hiểu việc quân đánh trận, nhưng là bọn hắn từ nhỏ đã bị quán thâu, thiên thần trí thượng lý niệm. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, cho dù là địa phủ lâm thần, đó cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Phàm nhân tại trước mặt bọn hắn chính là sâu kiến, căn bản dày vò không nhậm chức gì bọt nước tới. Thần trí cao vô thượng, phàm nhân vĩnh viễn không cách nào cùng sánh vai. Thân một cái bóng mở, vẫn là thần, người tuyệt đối vô pháp chống lại. bảy đại nước sở dĩ cường đại, cái khác tiểu quốc vô pháp dung chuyển, cũng là bởi vì bảy đại nước nắm giữ lấy riêng phần mình thần trận, những này thần trận có thể triệu hoán các loại thần linh hình chiếu xuống tới, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Giống như Lam Tinh bên trên hạch uy hiếp, không có bất kỳ quốc gia nào dám khiêu chiến, liền lại càng không cần phải nói người. Nhưng là giờ này khắc này, có người khiêu chiến, mà lại một tiếng giống liền giống pha âm thần cái bụng, cái này. Quá kinh khủng. Giang Ly lau miệng, nói, cùng ta so nước bọn. Ta phun chết ngươi. Phốc phốc. Phía dưới, một triệu đại quân đồng thời ho ra máu, âm thần hình chiếu trên tay, khí cơ liên lụy phía dưới, toàn bộ thụ thương. Không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, Giang Ly thay phiên long thương đối với âm thần vung lên, long thương quét ra một đạo kình khí phù một tiếng đem cái kia âm thần cắt đứt, tại chỗ vỡ vụn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một triệu đại quân kêu rên bên trong bị quét bay ra ngoài, máu tươi cuồn phún. Giang Ly long thương hướng tường thành bên trên dừng lại, cười nhạo nói, lặp lại lần nữa, các ngươi bị ta bao vây. Tức vũ khí không giết. Giờ này khắc này, Giang Ly lại nói ra lời như vậy, trên Inter là một mảnh yên tĩnh. Bởi vì lúc này thời khắc này Giang Ly hoàn toàn chính xác có tư cách nói loại lời này, gia hỏa này quá mạnh. Đại hoàng tử cũng tại ho ra máu, lảo đảo lui lại, sắc mặt tái mét nhìn xem Giang Ly, một mặt không dám tin nói, cái này sao có thể. Âm thần đại trận uy lực vô tận có thể chiến thánh nhân, dĩ nhiên ngăn không được hắn một kích. Đại hoàng tử vội vàng hô, cho mời sư tôn. Mấy tên thân tín liền tranh thủ bình phong mang ra ngoài, phía trên ác quỷ phù điêu lần nữa động, nhìn liếc mắt Giang Ly nói, không phải hắn mạnh. Mà là lính của các ngươi quá yếu, triệu hoán âm thần đại nhân hình chiếu cũng bất quá là vừa vặn bước vào thánh nhân cấp độ tiêu chuẩn, thất bại cũng không kỳ quái. Các binh sĩ phàm là lớn mạnh một chút, triệu hồi ra âm thần đại nhân chân thực hình chiếu đến, một tay có thể nắm chết hắn. Đại hoàng tử thầm cười khổ, Hàn Quốc sở hữu gia sản đều nện ở kích sát bộ đội lên, những bộ đội khác thực lực hoàn toàn chính xác nhỏ yếu không chịu nổi. Thả tại cái khác đại quốc trong mắt, đó chính là không chính hiệu dự bị quân, liền quân chính quy cũng không tính là. Nhưng là kích sát bộ đội đội chủ, hắn cũng không có cách nào. Cho tới về sau bồi dưỡng càng nhiều binh sĩ, hắn cũng nghĩ qua, nhưng là quốc lực không cho phép à. Đại hoàng tử không mình hành lễ nói, còn xin sư tôn xuất thủ trấn áp này vậy. Ác quỷ gật đầu nói, mà thôi, hôm nay ta liền xuất thủ một lần, để các ngươi minh bạch cái gì là quỷ thần thủ đoạn. Đang khi nói chuyện trong bình phong ác quỷ từ đó đi ra, lơ lửng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói, Giang Ly, ngươi vẫn là tự sát đi.